Bạn đang nghe Radio Truyện Ngắn, chương trình được phát sóng vào 11 giờ hàng ngày trên website truyenhay3s.net. Ly Cha xin chào các bạn. Các bạn đang lắng nghe Radio Truyện Ngắn số 127/2. Hôm nay, Truyện Hay 3s xin gửi đến các bạn truyện ngắn Công Chúa Anh Yêu Em của tác giả Wendy. Mong các bạn ủng hộ team mình bằng cách like và comment cảm xúc sau khi nghe audio và đừng quên share trên video trên Facebook với hashtag truyenhay3s để chia sẻ câu chuyện này tới bạn bè của mình nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Tình yêu cứ thế đong đầy trong anh từng ngày, vì quá yêu em nên không thể làm gì khác. Chỉ cần ta mãi luôn dành cho nhau những chân thành, mọi khó khăn cũng chỉ là thử thách, vì trái tim ta luôn luôn thuộc về nhau. Sau tất cả, mình lại chung lối đi, đoạn đường ta có nhau, bàn tay nắm chặt bấy lâu. Sau tất cả, mình cùng nhau sẻ chia, muộn phiền không thể khiến đôi tim nhạt nhòa, và ta lại gần nhau hơn nữa. Hắn rất thích bài hát này, vì đây là những lời hắn muốn nói cho một người. Nhìn nó gật gù trong giai điệu bài hát, hắn mỉm cười. Cô thích bài này lắm sao? Của Eric ST319. Nó mỉm cười. Thần tượng à? Hắn. No. Nó bâng quơ, im lặng nghe bản nhạc tình yêu đầy rung cảm, bỗng nó nhớ đến còn một số chuyện trước đây nó đã rất tò mò mà vẫn chưa có cơ hội hỏi hắn. Này, anh từng giả danh tên bắt cóc, vậy mấy vụ giết người như vụ moi nội tạng ở Bờ Lau mà tôi từng thấy có phải do anh làm không đấy? Có chuyện moi nội tạng nữa sao? Tôi làm mấy cái việc vô bổ ấy làm gì chứ? Ý định của tôi là chỉ để trêu đùa với cô thôi, vợ yêu dấu ạ. À. Hắn đang định lấn tới nâng cầm nó đang cố rụt người lại né tránh. Píp, píp, píp. Tiếng xe ô tô phía trước mặt đang bấm còi inh ỏi, hắn quên rằng mình đang lái xe. Cũng may là cái xe kia tránh được, không thì đã có tai nạn xảy ra. Hắn cho xe đỗ lại bên đường một lúc để trấn an tinh thần. Hắn và nó thở nhẹ nhõm vì vừa thoát khỏi ranh giới giữa sự sống và cái chết. Anh thấy cái sự vô trách nhiệm của anh nó tệ hại đến mức độ như thế nào chứ hả? Nó quay sang hắn cáu gắt. Mọi chuyện cũng đã qua. Hắn nói hòa. Qua cái gì? Lần sau anh phải trách nhiệm hơn với việc mình đang làm chứ. Nhỡ hôm nay tôi bị tổn hại đến một phần dung nhan trời phú thì làm sao? Trời đất, cô không lo cho người cầm lái như tôi mà lo cho dung nhan lồng lộn của mình à? Hắn cười ngặt nghẽo. Đèo nó về nhà, chiếc xe đỗ ngoài cổng. Nó mở cửa bước xuống, hắn cũng vậy. Mà này, giờ ông Pi không có nhà, cô ở nhà một mình có nguy hiểm quá không? Hay để tôi sang ở cùng cô đến khi ông Pi về cho đỡ sợ? Hắn. Anh bị làm sao vậy? Sửa hàng xóm nói tôi ra làm sao? Tính tâm tôi sẽ bị liên lụy nghiêm trọng, anh hiểu chưa? Nó nhăn mặt. Cứ nói với mọi người, tôi là chồng tương lai của cô thì được rồi. Hắn cười. Không được, có là chồng đi chăng nữa thì cũng không được. Nó quyết định. Nhưng hắn không là không. Nó nói chắc nịch. Ái Nhi như kiểu hắn có điều chăn trối, cười cười. Ái Nhi, kệ hắn. Vậy thôi cũng được, cho tôi vào nhà tí đi. Hắn cười nham nhở. Muộn rồi, anh không về đi, ở đây làm gì? Nó xua xua tay. Hai, không ngờ người của gia tộc Trần lại đối xử với khách như vậy. Có lẽ mình... Hắn chưa kịp nói hết câu thì bị nó cắt ngang. Thôi, anh vào nhà đi. Đừng đứng đây thao thao bất tuyệt nữa. Nó lườm hắn. Ngồi xuống ghế, nó đi lấy hai cốc nước lọc. Ánh mắt của nó trở nên đầy sát khí. Hắn vẫn điềm nhiên, không quan tâm với cốc nước uống. Cái thái độ này là sao? Anh muốn cái gì? Nó tức giận. Hắn cầm điện thoại gọi cho ai đó. Alo, em yêu. Nhà 04, đường Y, phường X. Ờ, đến nhanh nhé em yêu. Em yêu, hắn có người yêu rồi sao? Tim nó đân đau lên từng cơn, nó lạnh nhạt cố gắng để nước mắt nó không ứa ra. Anh về ngay đi, nhà tôi không phải là nơi dành cho anh và em yêu của anh. Nó quát to. Ơ, sao cô lại tức giận như vậy? Hắn biết nhưng vừa làm ngơ. Bất chợt, một cô gái xinh xắn bước vào, dáng người mảnh mai, quần áo mang phong cách bụi 100%, tóc màu vàng kim dập xù một vài sợi, đội mũ ngược, mắt đeo kính lang tơ men. Opa! Cô gái chạy đến ôm chầm lấy hắn. Hắn vuốt mái tóc vàng của cô gái, nhỏ buông tay khỏi người hắn, thật ngỡ ngàng vì cô gái đứng trước mặt nó là Dương An, người từng tạo vết thương cho nó. Bé yêu của anh đây sao? Màn diễn tình cảm của mấy người tôi không có hứng xem, về nhà anh mà diễn. Nó lạnh nhạt, mắt nhìn Dương An đầy khinh bỉ. Chị dâu, thử lỗi cho em vì đã tạo vết thương trên mặt chị, là do lúc đó em quá kích động. Dương An mỉm cười chạy lại ôm lấy nó. Chị dâu, cô nói cái gì vậy? Nó còn ngỡ ngàng chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đây là em gái tôi, Dương An. Hắn mỉm cười. Em gái, cô ta là em gái sao? Sao lại bé yêu? Nó nhìn hắn, ánh mắt như còn nhiều sự tò mò. Chị dâu à, bọn em thường hay gọi nhau thân mật như vậy đấy. Dương An mỉm cười nhìn nó. Vậy em đến đây làm gì? Nó vui trở lại. Ehem, đảm nhận nhiệm vụ bảo vệ chị và ngủ cùng chị mỗi tối cho đến khi quản gia nhà chị trở lại ạ. Dương An cúi người kính cẩn trông thật buồn cười. Dương An quay sang hắn. Opa về đi, chị dâu cứ để em chăm sóc. Gỡ kính cài áo xuống, cô nháy mắt tinh nghịch về anh trai của mình. Hắn đi khỏi, nó quay sang Dương An. Tên lưu manh đó nói cho em sao? Ây, chị đừng trách opa của em, là anh ấy lo cho chị thôi mà. Dương An cười hiền rồi kéo tên nó lên phòng. Đi ngủ thôi chị dâu, em mệt rồi. Lo cho nó sao? Hắn lo cho nó. Nó đang cảm thấy hạnh phúc, rất hạnh phúc. Chương 26. Nó và Dương An đang nằm trên giường, vừa mới nói chuyện nghiêm chỉnh với nhau một chút thôi, nhưng nó cũng có thể cảm nhận được Dương An là một người rất thẳng tính và dễ mến đến mức nào. Chắc hẳn ai chơi với cô sẽ không thể nào ghét cô được. Bản thân nó cũng vậy, cũng bị con người của Dương An thu hút và nó cảm thấy cô bé khá thú vị và trẻ con. Dương An cứ ôm người nó, như thể nó và cô đã thân với nhau từ rất lâu rồi vậy. Nó mặc kệ, bỗng Dương An lên tiếng. Chị dâu này, oppa của em thực sự rất quan tâm đến chị đấy. Cô nói khẽ. Vậy sao, chị chẳng thấy? Nó nói lạnh ngắt như trách móc. Chị không biết đấy thôi, oppa em lạnh lùng là vậy. Lần đầu tiên em thấy anh ấy cười và nói chuyện nhiều với một người con gái như vậy đấy. Tất nhiên là trừ em, tại oppa rất thương em. Cô nói khe khẽ, giọng nhẹ tênh, đôi môi thoáng mỉm cười, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, tay vẫn ôm chặt người nó. Tại sao đợt trước em... Chưa kịp nói hết câu thì dường như Dương An đoán được suy nghĩ của nó. Chị đang định nói đến chuyện đợt trước em rạch mặt chị gì? Em thành thật xin lỗi mà. Do lúc đó em không kiềm chế được bản thân mà hành động dại dột. Em cứ suy nghĩ oppa sẽ vào tay chị mãi mãi. Oppa sẽ không còn yêu thương em nữa, sẽ không còn thân với em nữa, cho nên... Cô thanh minh rồi bất chợt giọt nước mắt rơi lúc nào không hay. Giọt nước mắt nóng hổi rơi vào áo nó. Nó cảm nhận được. Buông tay An ra khỏi người mình, trông Dương An thật tội nghiệp, quệt nhẹ hàng nước mắt chảy dài trên má, nó mỉm cười. Không sao đâu An, dù gì chị cũng không có sẹo vì hắn đã phẫu thuật ghép da cho chị. Nhìn mặt chị này, vẫn bình thường mà phải không? Nó mỉm cười tươi. Dương An mặt mếu như con nít. Dù sao cũng... Chị nói không sao mà. Nó nói rồi ôm chặt lấy Dương An. Dương An cảm thấy con người này thật gần gũi, nó thấy quý nó, cảm giác như dành cho anh trai mình vậy. Cô mỉm cười rồi tự nói với lòng. Hạnh phúc nhé chị dâu, người tốt như chị với anh trai của em thật đẹp đôi. Em chúc hai người đầu bạc răng long. Em may mắn vì có người chị dâu tuyệt vời như chị. Nhưng có bí mật, em không thể nói với chị được. Chỉ một hai ngày nữa thôi, chị sẽ biết cái bí mật ấy. Đó là anh Gia Lâm yêu chị, yêu rất nhiều. Cô thầm nghĩ trong đầu, đôi môi bất giác mỉm cười. Sáng, hắn bước vào phòng nó, do hắn có một tấm thẻ nhà nó mà. Thấy nó và Dương An đang ngủ, định đánh thức nó dậy đi học, nhưng nhìn cái mặt nó sao đáng yêu đến thế. Làn da trắng không tì vết, đôi mắt đang nhắm nghiền, hàng lông mi đen dài cong vút, sống mũi cao thanh tú, đôi môi quyến rũ hồng như cánh sen và mềm như nước. Hắn nhìn nó tim đập liên hồi, sao xuyến không thôi, vén lọn tóc trên mặt nó để nhìn kỹ mặt nó hơn. Dương An bất chợt ngồi dậy dụi dụi mắt, nó một giọng như ngáy ngủ. Oppa à, sao... Chưa để cô nói hết câu, hắn bịt miệng cô lại, ra hiệu cho cô nhỏ tiếng. Hắn lại quay sang ngắm nó mãi không thôi. Đẹp quá phải không? Dương An tươi cười ghé vào tai hắn thủ thỉ. Phải, rất đẹp. Hắn cười nhẹ. Tôi biết tôi đẹp, anh không phải nhìn lâu như vậy đâu. Anh tính để tôi ngủ quên, xong trèo rào vào trường phải không? Đủ xấu xa. Nó mở tròn xoay mắt, ngồi bật dậy lủng bùng. Mặt hắn thoáng đỏ trong vài giây trấn an lại, hắn nói. Tôi nói Dương An đẹp, mắc mớ gì đến cô? Hắn cười đều. Không đôi co với anh, sắp trễ rồi. Nó nói lạnh bước xuống giường, bất giác quay lại nhìn hắn. Anh còn không mau ra ngoài, ngồi đây nhìn trộm tôi với Dương An thay đồ hả? Nó thoáng nhíu mày nhìn hắn. Hắn thủng thẳng bước đi, xem cuộc giao chiến giữa hai con người này mà Dương An không nhịn nổi cười. Nhưng cô không dám cười lớn vì sợ bị binh lúc nào không hay. Thay đồng phục xong, hai chị em nó bước xuống nhà. Vì chừng hắn, nó, Dương An khác nhau, nên mỗi người phải chia nhau ra. Hắn đèo Dương An đi học rồi tới thẳng trường mình luôn, đỡ mất công quay lại. Còn nó thì đi một mình. Hắn không yên tâm, cứ nặng nặc đòi đèo nó đi học. Nó thì cứ chán nản từ chối. Dương An ngăn mãi, nhưng cuộc trò chuyện vẫn không có hồi kết. Cũng may lúc đó, tiếng bấm chuông inh ỏi cắt ngang là Yến sang rủ nó đi học. Bước vào nhà thấy hắn và một cô gái lạ đứng ở đây, Yến định nói thì bị ngăn lại. Nhanh đi học thôi. Nó kéo tay Yến ra xe, bỏ mặc hắn mà vẫn đứng đần như trời trồng. Như thường lệ, vào mỗi buổi sáng khi đến trường, nó và Yến sẽ xuống căng tin uống cà phê sữa, nhâm nhi tách cà phê nóng, mắt vẫn không rời cuốn sách. Lúc này, cái tính màu sách của nó đang bộc phát, không để ý xung quanh và cũng không biết có một ngọn lửa ngay trước mặt mình đang vùng vụt cháy. Yến cực ghét nhìn thấy nó đọc sách trước mặt mình. Không phải là cô có ý chê sách vô bổ, nhưng khi nó đọc sách, nó chẳng quan tâm người khác nói gì, mặc người ta nói một mình như con bệnh hay con tự kỷ. Và đối với Yến, cái thái độ của nó bây giờ là thái độ khinh thường người khác. Thấy có gì đó nóng nóng, nó ngước lên nhìn Yến, biết Yến đang giận mình, nó châm chọc thêm. Yến này, đầu mày có khói kìa, sắp nổ tung óc ra rồi đấy. Nó nói mặt thản nhiên, tay nâng ly cà phê đưa lên miệng. Dù Yến có rộng lượng đến mấy, cũng không thể nào mà bình thản nổi đối với con người này. Đã không xin lỗi thì thôi, còn thêm dầu vào lửa. Tức mình, cô sấn sổ tiến lại, giật tóc đánh cho nó một trận túi bụi như tung hỏa mù. Học sinh trong căng tin thấy đánh nhau thì chạy lại cổ vũ. Yến chợt khựng lại nhìn quanh, tiếng rầm rộ nổi lên. Là hai hot girl lớp 12A1 sao? Tao nghe nói họ thân nhau lắm mà, sao lại đánh nhau tê tua vậy nhỉ? Học sinh 1. À, là chị Ái Nhi kìa, chị Ái Nhi đánh lại đi chứ. Không, chị Tuyết Ý đánh lại đi. Cứ thế, mọi chuyện diễn ra sôi nổi. Học sinh kéo lại càng đông như cái vụ ở phố đi bộ Nguyễn Huệ. Dù chẳng có chuyện gì xảy ra, mọi người vẫn bao quanh như đợi có chuyện xảy ra vậy. Cảm thấy dần thiếu oxy và không muốn mọi chuyện tùm lum, nó nói lạnh. Mọi chuyện chỉ là đùa. Nó nói đủ to để tất cả nghe thấy rồi kéo tay Yến lên lớp. Vì cái hỗn loạn ấy đã phá đi sự vui vẻ của buổi sáng, khiến nó không vui chút nào. Yến lý nhí. Nhi à, tao xin lỗi, tại tao mà... Không, là do lũ người đó nhiều chuyện thôi. Nó mỉm cười. Hai đứa lại vui vẻ lên lớp. Chương 27. Trong giờ học, nó cứ ngồi quay quay bút rồi ngồi cười tủm tỉm. Nó không biết rằng mọi ánh mắt đang dồn vào mình. Yến chỉ gãi đầu cười gượng. Và cô cũng biết lý do tại sao nó như vậy. Nhi, em có chú tâm vào bài giảng của tôi không vậy hả? Bà giáo gõ thức kẻ cộc cộc xuống bàn quát lớn. Dạ, thưa cô. Dạ, em vẫn chú ý nghe mà. Nó gãi đầu và thấm thoát giọt mồ hôi rơi trên mặt. Ái Nhi, mày bị cái gì vậy? Trời ơi, mày điên rồi. Mấy bạn học sinh thì cứ nhao nhao lên vì lần đầu tiên nhìn thấy nó cười. Người thì ngơ ngác, người thì nhanh tay chụp ảnh, tiếng rì rầm nổi lên. Phải rồi, ngoài những người thân thiết mới biết nó hay cười đến độ nào, chỉ có mấy người trong trường là không biết gì thôi. Bà giáo lử mắt vào đám học sinh đang gây mất trật tự, cả lũ im bặt xong quay sang nó. Nhi, lần sau chú ý hơn nhé. Bà cười hiền. Vâng, thưa cô. Nó cười tươi. Tạch, tạch, ánh sáng từ đèn flash từ mấy chiếc điện thoại chiếu vào mặt nó. Trái tim của ba bạn nam trong lớp đang bay loạn xạ, giọt mồ hôi chạy nhẹ trên trán, cái miệng nó miếu xẹo. Biết thế này khỏi cười. Bà giáo chỉ biết cười hiền rồi nhún vai. Hết nói nổi với bọn học sinh này. May mắn cho nó là tiếng trống trường vang lên đã giải thoát cho nó khỏi những cái nhìn đầy trái tim long lanh của cả lớp. Kéo tay Yến chạy thật nhanh xuống căng tin. Mặc dù Yến vẫn chưa kịp phản ứng, nó sợ chậm chân chút nữa là banh xác với lũ bạn trong lớp. Vừa đập mông xuống ghế, tinh tinh là thông báo của website của trường nó. Nó trố mắt nhìn vào màn hình điện thoại. What the hell? Nó la toáng lên. Cái gì vậy? Yến giật mình nhìn nó rồi nghiến người lên nhìn vào màn hình điện thoại. Cô cũng không ngạc nhiên vì đoán ngay sẽ có chuyện này xảy ra. Vâng, đó là bức ảnh nó cười toe toét trong lớp đã thu hút hơn 1.000 like trên Facebook chỉ trong 10 phút với một cái caption. Hot girl lớp 12A1 lần đầu tiên công bố nụ cười chết người. Thản nhiên ngồi xuống ghế, tay Yến vẫn lướt màn hình điện thoại. Cái gì mà lần đầu tiên công bố nụ cười chết người chứ? Nhiều chuyện, nó tắt màn hình điện thoại. Tính ra quầy mua nước, nó bắt gặp cái nhìn của tất cả mọi người đang dồn vào mình, quay lại nhìn Yến. Xui xẻo thật. Yến này, mày về với tao không? Mày điên à, đang học mà. Yến tròn xoay mắt nhìn nó. Thôi, mày ở lại, tao về, bye mày, xin phép cô hộ tao. Nó xua xua tay rồi đi thẳng lên lớp lấy ba lô. Chiếc điện thoại rung lên. Xuống dưới đi, tôi đưa cô về. Sao hắn biết mình muốn về mà đón nhỉ? Mở án. Nghĩ rồi nó lại bỏ qua đi thẳng phía cổng. Một chiếc xe hơi màu trắng sang trọng đã đậu ngay ở đây. Hắn mở cửa cho nó, sau khi ngồi yên vị trên xe để vô lăng đi thẳng. Này, tại sao anh biết tôi muốn về mà tới đón? Mà không phải anh đã đi học rồi sao? Nó quay người hỏi hắn. Tôi xem trên website của trường cô. Thế đấy, cảm tính khiến tôi nghĩ cô sẽ bỏ học về. Ai ngờ, đúng thật. Hắn cười. Mà anh nghỉ học luôn sao? Để đón tôi? Nó nhíu mày. Không phải vì cô khiến tôi cúp học đâu. Tôi học cũng được, chẳng học cũng được có sao. Thông minh sẵn rồi. Hắn tuê tuết. Tự sướng quá thể. Mà anh về rồi thì Dương An đi bằng cái gì? Nhìn đằng sau ghế kìa. Nó quay đầu lại nhìn về phía ghế. Một cô gái đang nằm ngất ngược. Mùi rượu nồng nặc bốc lên. Trông khuôn mặt thật mệt mỏi. Nó quay lên nhìn hắn. Hây, con bé làm sao mà say lướt khướt vậy? Ba mới si. Không học sao? Nó thì học cái gì? Nhảy cóc đấy. Thì ra hắn đang ở trường, nghe tin Dương An đang say bí tỉ ở ba cùng đám bạn thì hắn liền phóng xe đến đón, tiện đường nên đón nó luôn. Tại nhà nó, hắn cõng Dương An về phòng, nó nhanh chóng vào bếp hoàn nước chanh để giải rượu cho Dương An. Có lẽ cô bé đã uống quá nhiều nên mới say đến nỗi không biết gì như vậy. Lên phòng, thấy hắn chăm chăm nhìn khuôn mặt của em gái mình, gạt sợi tóc vương trên mặt cô. Nó có thể hiểu hắn yêu thương em gái mình đến nhường nào. Nó tiến lại gần cùng cốc nước chanh pha sẵn. Nước chanh này, sao cô bé lại uống nhiều thế nhỉ? Có chuyện gì xảy ra à? Nó nói nhỏ. Nó luôn như vậy mà. Hắn nhìn nó nói. Nó nói đoạn lại gọi An dậy. Đôi mắt cô vẫn nhắm nghiền, mặt nhăn nhó khó chịu. Dương An à, tỉnh dậy nào. Nó nhẹ nhàng nâng đầu. Có vẻ như tiếng của chị dâu đã có hiệu lực với Dương An. Cô mở mắt, đầu óc vẫn choáng váng. Chị dâu, oppa. Đừng nói nữa em, uống đi này. Nó đưa cốc nước chanh cho Dương An. Uống một hơi cạn đến đáy, nó để cho Dương An nằm xuống. Sao em uống say quá vậy? Bình thường mà chị, đã quẩy thì phải hết mình. Nó nháy mắt cười. Nó chỉ thở dài nhún vai với cô bé này. Hắn cũng chẳng lạ gì với cảnh say lướt khướt của Dương An. Hắn đã nhiều lần nhắc nhở rồi, nhưng đều thua cái con bé ngang ngạnh này nên đành bó tay. Để cho Dương An nghỉ ngơi, hắn và nó lẳng lặng đi xuống nhà. Hắn ngồi xuống, dựa lưng vào ghế rồi thở dài. Anh lo cho Dương An sao? Nó đặt ly nước lọc trước mặt hắn. Bao giờ nó mới khiến tôi bớt lo đây? Hắn. Nó lớn rồi, nó tự biết mà, không phải lo. Nó cười. Phải rồi ha, lớn như cô ấy, bị người ta chụp chụp ảnh đăng lên website. Hắn chọc ghẹo. Anh không nổi tiếng anh cay hả? Nó lảo bảo. Cái gì chứ, tôi đây nổi tiếng hơn cô nghĩ đấy. Hắn tự cao. Nổi tiếng cái gì, về sự tự cao hả? Nó nói móc. Cô, tôi không thèm tranh chấp nữa. Hắn tức giận lắm, nhưng cố tình làm ngơ, nói chuyện với hắn tới khi trời tối luôn lúc nào không biết. Cả ngày của nó trôi qua như vậy, chỉ ăn một cái bánh mì kẹp lót dạ vào bữa trưa, nói chuyện với hắn quên thời gian. Không shopping, không lêu lổng, không dạo phố, không bar, không cà phê, chỉ cần bên hắn nó cũng cảm thấy hạnh phúc, bên hắn nó quên thời gian. Bụng hắn và nó đang kêu ọc ọc cùng nhau, cả hai thoáng đỏ mặt nhìn nhau rồi cười phá lên. Hắn nói nó đi tắm, còn hắn chuẩn bị bữa tối. Nó nhanh chóng lên phòng tắm rửa và diện cho mình một chiếc váy cốt tông in hình Doraemon ngộ nghĩnh, cùng đôi dép bông trong nhà. Mái tóc còn ướt nhẹp, bước từ cầu thang xuống, đúng là người đẹp thì mặc gì cũng đẹp, bộ dạng nào của nó trong mắt hắn cũng đều là thiên thần. Lau lau mùi tóc xoăn màu xanh rêu, nó lẩm bẩm hát lí nhí vài câu, quên cả sự có mặt của hắn. Thoải mái quá nhỉ, hắn đang xào nấu trong bếp. Ờ, thoải mái, sao anh không về tắm rửa đi? Nó nhìn hắn. Đuổi khéo tôi sao? Cho tôi mượn phòng tắm của cô là được rồi. Tôi có quần áo trong xe. Hắn cười. Nó im lặng một hồi, đứng dậy mở tủ lạnh lấy nước tu ừng ực rồi lại ngồi xuống ghế. Cầm điện thoại lướt màn hình mặc cho hắn đang lườm mắt nhìn nó. Trông nó chẳng giống tiểu thư gì cả. Mải nhìn hắn cất phập vào tay là toáng lên. Nó giật mình thấy hắn đang ôm ngón tay yêu quý, hoảng hốt đỡ lấy ngón tay đang dỉ máu của hắn. Có sao không? Nó nhíu mày. Không. Hắn cười. Mắt mũi anh để đi đâu vậy hả? Cắt cả vào tay. Nó cáu rồi bám lấy cổ tay hắn kéo đi. Đi đâu vậy? Hắn. Băng ngón tay. Tôi không sao mà. Nó nhiều.

nhẹ nhàng quay người lại. Là hắn mỉm cười nhìn nó, nếp mắt của nó lăn dài. Anh có làm sao không? Nó lo lắng nhìn hắn. Không, hắn nhìn nó mỉm cười. Nó ôm lấy hắn, khóc to lên như con nít vừa bị người lớn bắt nạt. May quá, anh không sao. Tại sao anh lại để người ta bắt như vậy chứ? Nó nghẹn lòng không thôi hoảng sợ. Làm gì có ai bắt chứ? Hắn cười. Nó buông người hắn ra, nhìn hắn thắc mắc. Ý anh là sao? Nó nhíu mày. Nghe kỹ này. Ái Nhi, anh yêu em. Hắn hét to. Nó ngớ người nhìn hắn. Một lần nữa, nước mắt nó lại rơi, nhưng không phải rơi vì đau đớn, mà rơi vì hạnh phúc. Ái Nhi, là bạn gái anh nhé. Hắn nhìn nó ánh mắt trìu mến. Một lần nữa, nó chủ động ôm hắn, ôm thật chặt rồi thủ thỉ vào tai hắn. Em đồng ý. Trên môi hắn xuất hiện nụ cười chưa bao giờ hắn cảm thấy hạnh phúc đến như vậy. Nó và hắn đều đã chờ ngày này từ rất lâu rồi. Thôi nào, anh chị ngưng cho em xem cảnh này đi nhé. Dương An từ đâu bước đến. Dương An, phải rồi, đừng nói với em. Dương An, phải rồi, đừng nói em với anh ta âm mưu lừa chị nhé. Nó lườm lườm hắn rồi liếc sang An. Mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi mà chị dâu. An nhún vai cười. Hơ, anh chỉ muốn làm em bất ngờ thôi. Hắn xua tay thanh minh. Nó lại khóc nức lên. Anh có biết là anh làm em lo lắng lắm không hả? Nó. Thôi nào, đừng khóc. Anh xin lỗi, anh sẽ không bao giờ như thế nữa. Lau nước mắt cho nó, hắn nói bằng giọng nhẹ nhàng. Dương An thì lè lưỡi bởi màn tình cảm xến xẩm này. Cô thấy rất vui vì chưa bao giờ thấy anh trai ngọt ngào với bất kỳ cô gái nào như vậy. Chứng tỏ anh trai cô đã yêu cô tiểu thư kia thật lắm mất rồi. Sau đó, cô đi chỗ khác để dành phần riêng tư cho hai người để không trở thành kỳ đà cản mũi. Còn nó, chưa bao giờ nó khóc lóc vì một người con trai. Chỉ trong một ngày, hắn đã khiến nó phải khóc rất nhiều, nhưng đau đớn thì không chỉ có hạnh phúc. Chỉ trong một ngày, hắn đã khiến nó phải khóc rất nhiều, nhưng đau đớn thì không có, chỉ có hạnh phúc là tràn đầy. Chắc trái tim nó đã thật sự được mở khóa, lớp băng trong trái tim nó đã biến mất. Chương 29, khu căng tin trường Maria Karab. Hôm nay mày bị làm sao nhỉ? Cứ ngồi cười thôi thế. Yếm băn khoăn khi nhìn thấy những cử chỉ lạ lùng của nó. Hả? À, chuyện là như thế này. Bla bla, nó cười híp mắt. Sướng nha, Yến cười. Con gái ai cũng vậy, kể cả lạnh lùng hay băng giá đến cỡ nào, khi yêu cũng sẽ thể hiện rõ trên khuôn mặt và tính cách cũng từ đó mà thay đổi. Nó cũng không ngoại lệ, lúc trước nó lãnh cảm, vô tâm bao nhiêu, thì từ khi gặp hắn, biết hắn và quen hắn, nó đã thay đổi bấy nhiêu. Nó nhiều hơn, cười nhiều hơn, con tim ấm hơn và biết yêu đời hơn bao giờ hết. Khi nghe thấy tiếng trống, nó nhanh nhẹn đi lên lớp, nở nụ cười thân thiện với tất cả mọi người. Chào cả lớp, chúc cả lớp học tốt nhé. Như thế đấy, nó yêu đời, tươi cười hát líu lo thùng thẳng đi về chỗ, để lại đằng sau lưng đám bạn mang dấu hỏi chấm to đùng trên đầu. Ái Nhi hôm nay sao vậy nhỉ? Có khi nào cô ấy bị sốt? Tiếng xôn xao nổi lên, dĩ nhiên nó biết và nó cũng không bận tâm vì giờ nó đang rất rất hạnh phúc rồi. Cắt ngang những mạch suy nghĩ tình cảm của nó, cô Minh, giáo viên dạy văn kiêm chủ nhiệm lớp nó bước vào. Không biết tại sao, nhưng khi cô Minh lên lớp là cả cái lớp 12A1 này lại náo nhiệt hẳn lên. Vì xinh sao? Không phải. Vì dạy giỏi sao? Cũng không luôn nhá. Mà đơn giản vì cô ấy hiền quá nên học sinh hóa nhờn. Trong cả cái lớp học đại diện và đứng đầu toàn trường này, cô Minh chẳng ghét ai và cáu gắt với ai hết. Nhưng nó, người học trò cô cưng nhất vì vừa học giỏi, vừa trật tự trong giờ học. Thật ra, cô biết không phải nó ngoan đến độ trật tự vậy đâu, mà do nó ít nói, nếu không nói là lười nói. Nhưng trông kìa, hôm nay đến cả nó cũng đang chọc điên cô cơ đấy, cười nói rôm rả quá thể luôn. Gõ thức kẻ cộc, cộc xuống mặt bàn để yêu cầu cả lớp giữ trật tự. Các em, nghe cô nói này, hôm nay lớp chúng ta có bạn mới đấy. Cô Minh vui vẻ, vừa nhắc đến có bạn mới là cả lớp ai cũng dừng mọi hành động, im lặng trong một giây rồi lại nhốn nhau. Bạn mới à cô, hay nữ? Ta mong là con trai. Con gái thì tốt hơn. Cả lớp bàn tán rôm rả như không có sự hiện diện của cô, riêng nó thì chán nản rửa sách ra đọc và mộng mị trên bao. Một lần nữa, tiếng thức kể vang lên. Nào, nào, có nghe cô nói không đấy? Có ạ. Cả lớp đồng thanh. Vào đi em. Cô hướng mắt về phía cửa. Một nam sinh bước vào, áo sơ mi nhà trường, quần jean, giày Vans Authentic, cờ Mỹ cùng mũ lưỡi chai và ba lô Galaxy trông cực thư sinh và bảnh bao. Tiếng các nữ sinh trong lớp ồ lên và các nam sinh trong lớp cũng không khỏi bất ngờ. Nó ngẩng đầu lên ngó dung nhan học sinh mới và ngạc nhiên. Chào các bạn, mình là Hàn Gia Lâm, thành viên mới của lớp, mong các bạn giúp đỡ. Nháy mắt và nở một nụ cười tươi khiến tim bao nhiêu bạn nữ đã nhảy lên không trung. Gia Lâm, em muốn ngồi đâu? Cô Minh tươi cười. Cho em ngồi xuống bà bạn nữ tóc vàng kia là được rồi. Hắn chỉ về phía nó. Nhưng chỗ đó có Tuyết Yến ngồi rồi. Cô Minh. Dạ thưa cô, em chuyển lên bàn khác cũng được, nhường chỗ cho học sinh mới ạ. Yến tươi cười. Vậy được rồi, lớp trưởng cho em trống đúng không? Tuyết Yến ngồi với lớp trưởng nhé. Còn Gia Lâm, em ngồi cùng Ái Nhi. Cô Minh vui vẻ. Ái chà, cụ cậu biết lựa quá ha, ngồi với công chúa của lớp cơ đấy. Nó khôn quá. Tiếng xì xầm nổi lên vì không ít nam sinh đang ganh tị với hắn. Hắn thản nhiên ngồi xuống ghế, nó nói lí nhí. Này, sao anh lại ở đây? Học cùng em. Anh 19 tuổi rồi cơ mà. Nhảy cóc, 18 thôi. Anh với An có sở thích khoái đản, chơi trội. Nó cười đều. Người ta có IQ. Hắn thản nhiên chọc lại. Im lặng là vàng, không nói thêm bất kỳ câu nào nữa, không kiểu gì cũng bị cái tên này chặn họng. Giờ ra chơi. Để mừng hắn mới đến trường, nó quyết định bao Yến và hắn một bữa đồ ăn nhanh. Như dự đoán của nó, mấy nữ sinh trong trường đang nhìn hắn bằng ánh mắt đầy trìu mến và tình cảm. Ngồi xuống ghế, Yến nhận trách nhiệm đi lấy đồ ăn để cho nó và hắn có thời gian riêng tư. Nhưng đời đâu như mơ, Yến vừa đi khỏi, mấy con nhỏ lớp 10 hay 11 gì đó tự nhiên xúm xịt lại quanh chỗ nó và hắn. Chị Nhi, ai đi nhỉ? Kẻ đám kia nhao nhao. Em hỏi làm gì? Hỏi để biết thôi, chứ anh ấy đẹp trai quá, em không cưỡng lại được. Cả đám con gái kia như ruồi nhặng cứ bâu lấy hắn, đúng là động nhầm người rồi mà. Nó tiến lại phía hắn, toàn kéo tay đi. Không ăn à? Tối, đi thôi. Nó nhíu mày, nó soạn tin nhắn cho Yến. Đống đồ ăn, nàng tự xử đi nhá, ta phải giải quyết đống rồi này, xem. Thấy soái ca bị kéo đi, lũ con gái kia sướng sổ. Chị Nhi, kệ anh ấy ở đây đi, sao chị lại kéo anh ấy đi, chị có là cái gì của anh ấy đâu. Em biết chị không là gì của người này à? Ý chị là sao? Con nhỏ to họng kia thoáng lấm tấm mồ hôi trên trán. Nghe kỹ đây này, người này là người yêu chị, hiểu chưa? Lần sau đứa nào mà dám động chạm vào, to bẻ răng từng đứa, rõ chưa? Nó gắt lên khiến cả căng tin im ắng. Hắn chỉ mỉm cười, hạnh phúc thật, nó đang ghen kìa. Ôm nó từ đằng sau, hắn thì thầm. Để như vậy nhá, 5 giây nữa thôi. Công cộng. Nó định đẩy tay hắn ra nhưng không được nên đành mặc kệ. Mọi người trong căng tin ánh mắt ngập sự gato. Yến cũng nhìn thấy chứ. Không hiểu cô nàng đang nghĩ gì nữa, không biết đang vui hay đang buồn, nửa muốn khóc, nửa không, nửa rối bời và hỗn độn. Chương 30. Nó nắm tay hắn dẫn đi vòng quanh sân trường để tham quan. Vừa đi, nó không ngừng kể chuyện rồi cười tít mắt. Nhìn nó, hắn chẳng nhận ra một Ái Nhi lúc trước nữa. Thở ơ, khinh khỉnh trước mặt hắn là một Ái Nhi hài ước, ngọt ngào. Cái điệu bộ của nó làm hắn phải bụng miệng cười. Có vẻ nó đã quá phấn khích khi hắn chuyển tới trường này. Nhưng nhìn xem, con gái của cái trường này như lần đầu tiên nhìn thấy cha đẹp ấy. Nếu không phải nó bận bịu với tiết hội giảng mà cô Minh nhờ nó, thì nó đã lôi hắn thoát ngay khỏi đây rồi. Giờ thì đành mặc kệ thôi chứ sao. Con gái con đứa, nhìn xoái ca thì cũng phải thế thế thôi. Đằng này nhìn cứ như kiểu sắp nhỏ hết dãi rớt ra vậy. Biết sự ghen tuông của nó đang chuẩn bị nổ tung, hắn vội khoác lấy bờ vai nhỏ bé của nó và nói đủ cho lũ người kia nghe rõ. Em yêu à, anh yêu em nhiều nhiều, nhiều lắm đấy. Nó nhìn hắn mỉm cười hạnh phúc. Cả hai không thèm để ý đến những ánh mắt chứa đựng sự ghen tức cùng với những lời bàn tán. Chị hai cùng 12A1 có người yêu rồi sao? Không tin nổi đấy. Họ thật xứng đôi mày nhỉ. Một số người có nhao nhao lên ca tụng nó hết lời. Hết giờ học, nó nói Yến về trước, hôm nay nó sẽ về với hắn. Yến chỉ mỉm cười rồi lặng bước đi. Sao nhỉ, tâm trạng của Yến hỗn độn quá. Sao cô lại không mừng cho nó vì nó có bạn trai chứ? Ghét hắn? Không, trước đây ghét còn được, nhưng giờ mọi chuyện rõ ràng rồi. Còn cặp đôi kia thì lại đều nhau đi ngắm cảnh hoàng hôn trên bờ biển. Dưới ánh sáng còn vương lại cuối cùng trong ngày, một cô gái tóc xanh rêu xoăn bồng bềnh, áo học sinh cùng chiếc váy xếp ly lửng màu đen tuyền đang đùa giỡn với những làn sóng xanh đang vội vàng xô đẩy nhau tạt vào bờ. Tiếng cười trong trẻo vang lên, hắn và nó cứ thế chơi té nước. Ở bên hắn, mọi phiền lo trong nó bay đi hết. Ở bên nó, mọi nhọc nhằn trong hắn bị xua tan. Chỉ cần ở bên nhau, hai người như chung một người. Không khí bỗng trở nên êm dịu hơn, không còn tiếng cười và đu đùa nữa. Nó ngồi tựa vào vai hắn dưới nền cát mịn, lặng ngắm những áng mây lặng lờ trôi về một bến bờ nào đó xa xôi lắm, mặt trời đang dần khuất sau đỉnh núi. Hải Âu cũng đang giang cánh để bay về tổ ấm. Nó khẽ nhắm mắt lại, hít thở cái không khí của biển, trong lành. Nếu một ngày em biến mất như ánh hoàng hôn kia, thì anh sẽ đau đến như thế nào? Tiếng nói nhạy tênh của nó vang lên. Cũng đồng nghĩa như anh mất đi cả thế giới của mình. Thử hỏi xem có đau hay không chứ? Hắn ôm chặt nó vào lòng. Lai nó về nhà, hắn cũng mượn phòng tắm của nó để tắm rửa, còn nấu ăn đã có Dương An phục vụ. Đúng là anh em giống nhau như đúc, cái gì cũng giỏi. Dương An đường đường là một tiểu thư cực ương bướng của Hàn gia, vậy mà cái món gì cũng biết nấu nhá. Nhan sắc thì quá hoàn hảo rồi, đúng là người vừa có tài vừa có sắc. Thật may mắn cho anh chàng nào về sau lấy được cô bé này. Nhưng không ai hoàn hảo cả, cho nên cô chỉ mất cái khuyết điểm, tính cách hơi nữ quyền và có phần thô bạo một chút. Sau khi anh trai và chị dâu tắm rửa xong, An đã dọn cơm ra đâu vào đấy. Xin lỗi An nhá, vất vả cho em rồi. Nó cười hiền. Không sao đâu mà chị dâu, em thích nên em mới làm. An, chắc do thương anh đây, chẳng biết có ăn được không, cô đã từng vào bếp bao giờ đâu. Hắn nói chọc quê. Opa không phải lo, ngon là chắc, mà em làm không phải vì anh đâu, là vì chị dâu đáng yêu của em đấy nhá. Dương An lẻ lưỡi. Của em nào, là của anh. Hắn lườm lườm. Của em, của anh. Thôi nào, hai người không định ăn hả? Vậy tôi ăn nha. Nó can ngăn rồi thản nhiên gắp thức ăn ngay ngấu nghiến. Là em nể chị dâu đấy, không anh to rồi. Dương An nói đoạn cầm đũa. Lịch đi chơi của tối nay là nó sẽ đi cùng Dương An, hắn sẽ lủi thủi một mình không ai nương tựa. Dạo bước trên con đường lát gạch ngoài công viên, hắn chán nản đá những viên đá nhỏ, chợt ngẩng mặt lên, thấy một bóng dáng quen thuộc. Hắn tiến lại gần, là Tuyết Yến. Sao cô lại ở đây? Yến ngẩng mặt lên nhìn thấy cô tính gọi, nhìn hắn bằng đôi mắt sũng nước. Cô sao vậy? Hắn ngồi xuống bên cạnh và còn ga lăng đưa cho Yến chiếc khăn tay. Không sao, chỉ là buồn chút chuyện thôi. Yến quệt hàng nước mắt tươi cười nhìn hắn. Gia đình à? Ừ. Yến buồn rầu kể mọi chuyện cho hắn nghe. Thì ra là bố mẹ Tuyết Yến vừa đáp chuyến máy bay về Việt Nam và báo cho cô biết rằng họ sẽ ly hôn trong tuần tới. Ba mẹ cô sống chung với nhau bên Mỹ cũng lâu vậy mà. Tôi tưởng chỉ là cái cớ để họ che mắt tôi thôi. Họ có xích mích từ rất lâu rồi. Tôi biết nhưng rồi cũng lơ đi. Yến buồn rầu nói. Sao cô không gọi cho Nhi? BFF mà. Tôi không muốn chia cắt khoảng thời gian của hai người vì chuyện cá nhân của tôi. Mà sao tôi không thấy Nhi đi cùng với anh? Đi với Dương An rồi. Ừ. Không gian bỗng trở nên u buồn hơn bao giờ hết. Bỗng hắn lên tiếng. Rượu không? Cho khuây khỏa. Tôi cũng đang chán không có việc gì làm. Ừ. Cả hai tới quán rượu Rose. Trong khi hai người này đang tâm trạng ủ rũ thì Dương An và nó đang sập sình trong tiếng nhạc của vũ trường. Cả hai đều quậy tưng bừng khiến bao anh chàng điên đảo. Nhìn là hiểu rồi đấy. Một tiểu thư của Trần gia và một tiểu thư của Hàn gia, ai dám động tới. Một anh chàng trai nhìn cực khu, khuôn mặt đẹp trai và vô cùng khả ái, đầu đội mũ lệch và đi kèm là phong cách cực bụi và chất, từ đầu tiến tới kéo tay Dương An. Vợ à, cho chồng xin lỗi. Anh ta nhìn Dương An bằng ánh mắt cún con to vẻ đáng thương. Tôi không phải vợ anh, tránh xa tôi ra. Dương An bực nhọc đẩy tay chàng trai kia ra. Nó thấy thế liền tiến lại. Cậu là ai vậy? Nó nhìn chàng trai kia. Chị dâu à, không có gì đâu, hay chúng ta... Dương An chưa kịp nói hết câu thì chàng trai kia cắt lời. Em là Vương Hoài Phong ạ, chồng tương lai của Dương An. Anh ta cười tươi rói để lộ chiếc răng khểnh, xong cũng lợi dụng tình thế kéo tay Dương An nắm chặt. Vậy à Dương An? Nó cười hiền nhìn Dương An. Không phải đâu chị, hắn ta là đồ lừa đảo đấy, hắn ngoại tình với con khác. An bĩu môi xong quay sang Hoài Phong nhìn bằng ánh mắt sắc sảo. Về với vợ của anh đi, rồi hết mặt. Vợ yêu phải nghe anh giải thích chứ. Đời đời kiếp kiếp, anh yêu chỉ mình vợ thôi, anh không ngoại tình với ai đâu. Mặc cho Phong thao thao bất tuyệt, Dương An vẫn khoanh tay trước ngực với cái thái độ dửng dưng và không quan tâm tới. Nó thì bụt cười lắm, nhưng vẫn cố nhịn lại. Thôi, hai đứa cứ từ từ mà giải quyết với nhau đi nhá, chị đi lấy ít nước. Nó ngồi vào phía bàn cuối dãy để tránh mẹ ánh sáng lập lòe khó ưa. Một tay lướt bản tin trên Facebook, bất chợt nó nhận được tin nhắn từ hắn. Định không về luôn à? Sắp. Em đang ở đâu? Vũ trường Mách.

chị là Trương Tuyết Yến. Trương Tuyết Yến, con gái của chủ tịch Trương công ty FAD phải không ạ? Phong nhanh nhẹn. Đúng rồi, em cũng biết sao. Em là con trai của chủ tịch QW, nghe danh chị và chị Nhi đã lâu, mọi người đều ca ngợi, hai chị rất tài giỏi. Em là con trai của chủ tịch QW sao? Giờ chị mới biết. Nó lên tiếng. Anh Lâm và An không nói gì cho chị à? Phong cười. Cái chuyện đấy thì nói làm gì chứ? Hắn mặt thốn hết mức. Mọi người đang cười nói vui vẻ, Yến cũng quên mất việc ba mẹ cô ly hôn. Bỗng Yến nói. Nhi này, tao ở lại với mày vài bữa được không? Được chứ, nhà tao cũng là nhà mày mà, cứ tự nhiên. Thế An về nhà ở với anh thôi, An nhỉ? Hắn lên tiếng. Về thì về thôi, bộ chị dâu không níu kéo em sao? Dương An nhìn nó bằng ánh mắt cún con đầy tội nghiệp. Được chứ, em ở đây cho vui đi An, giường chị đủ rộng để ba đứa chúng ta quẩy tưng bừng mà. Nó hò hét. Oh yeah, opa về đi, em ở đây với chị dâu cơ. An ra hiệu xua đuổi hắn. Con bé này, hắn phỉ cười. Tiếng điện thoại reo lên, nó nhìn vào màn hình rồi xin phép mọi người ra ngoài. Alo, con chào bác. Dạ, Yến nó đang ở nhà con ạ. Con biết hết mọi chuyện rồi, bác yên tâm, để nó ở đây vài hôm cho nó đỡ căng thẳng ạ, mấy nữa là nó lại ổn thôi. Vâng. Nó bước vào, khuôn mặt vui vẻ như thường. Ai gọi mày vậy? Yến vui vẻ hỏi. À, là ông Pi. Nó. Ông ấy nói ông ấy sắp về hả? Vui rồi. Yến cười tít mắt. À, ừ. Nó cười gượng. Ông Pi là ai vậy chị? An hỏi. Là quản gia nhà chị. Nhi cười. Ông Pi vừa quan tâm người khác lại rất tốt bụng. Yến hào hứng kể về ông Pi. Giá mà Yến lúc nào cũng có thể tươi cười như vậy thì thật tốt. Nhưng số phận không mỉm cười với cô. Đúng là cô đầy đủ vật chất thật, nhưng vật chất không mua được hạnh phúc. Chương 34. Ba mọi người, tụi em đi đây. Dương An và Phong vẫy tay tạm biệt mọi người. Đi chơi vui vẻ. Nó. Nhớ về sớm đấy. Hắn hét. Nó, hắn và Yến bước vào nhà thở dài, ngồi phịch xuống ghế sofa. Bầu không khí tĩnh mịch lạ thường. Nhi à, em có muốn đi ra ngoài không? Hắn bắt đầu lên tiếng. Đi. Nó vui vẻ quay sang nhìn Yến. Mày cùng đi nhá, một mình ở nhà chắc buồn lắm. Thôi, hai người cứ đi chơi với nhau đi, tao ở nhà cũng được. Yến cười. Đứng dậy đi nào. Nó ra sức kéo tay Yến. Thôi, mày cứ đi chơi đi. Hắn cũng cầm lấy tay kia lôi Yến. Ở nhà buồn lắm, Yến ra ngoài với Lâm và Nhi cho thoải mái. Mặc cho nó nằng nặc từ chối, nhưng nó và hắn vẫn ưng bướng, cuối cùng Yến cũng phải đi. Ngồi vào trong xe hơi, xe an toàn đã thắt đầy đủ, hắn nói. Giờ chúng ta đi đâu đây? Đi ăn đi. Nó. Ăn cũng được đấy, tao cũng đang đói. Yến xoa xoa bụng. Vậy thì đi ăn nhá, let's go. Đẩy bô lăng về phía trước, lao nhanh trên đường quốc lộ, chiếc xe dừng tại nhà hàng Sanfulau, một quán ăn mang hương vị đặc trưng của Trung Quốc. Bước vào căn phòng sang trọng, tràn ngập những chiếc đèn lồng lõi trụ tỏa ánh sáng màu vàng chanh nhẹ nhàng, chọn chỗ ngồi gần ô cửa sổ, nó khoan khoái thả mình trong không gian tràn ngập mùi hương hoa tulip. Quý khách dùng gì ạ? Cô phục vụ xinh đẹp bước đến cất giọng nhẹ nhàng. Ba dim sum, ba sữa đậu nành và quẩy. Nó. Ba sốt gà cung pao ạ. Yến lên tiếng. Ba há cảo nhé. Hắn nói. Vâng, quý khách vui lòng chờ chút. Cô phục vụ đi vào, không quên liếc nhìn hắn một cái làm nó chướng mắt vô cùng. Khoảng tầm 20 phút, các món ăn được bưng ra bàn. Ba người ăn uống vui vẻ, nó ăn thịt gà còn vương cả nước sốt lên mép. Nhi, nước sốt dính lên miệng kìa. Yến lên tiếng. Chỗ nào? Nó cầm khăn giấy. Trên chỗ đó. Không bên phải. Yến. Để anh. Hắn nhẹ nhàng cầm giấy lau cho nó. Cảm ơn anh. Nó cười. Yến nhìn chằm chằm vào hai người, rồi tự dưng thấy xót xa trong lòng. Phải chăng là cô cũng đang muốn có một ai đó để yêu thương, hay là do có một lý do nào khác nữa? Hai người tình cảm thật đấy. Yến cười. Mày cũng tìm một chàng trai để yêu đi thôi. Nó. Tao thì yêu ai được chứ? Yến cũng rất xinh đẹp mà, lại rất nhiều người theo đuổi, không ưng ai được sao? Hắn. Cũng muốn lắm chứ, nhưng không được. Yến cười. Tiêu chuẩn chắc cao lắm đây. Hắn. Không thể cao bằng cái Nhi của anh được. Yến. Cao cái gì đâu chứ. Nó phụng phịu. Thôi ăn đi, kẻo thức ăn lại nguội hết. Yến. Ăn uống xong, ba người lại leo lên xe hơi, lượn khắp thành phố, trời cũng đã trở tối. Về thôi, em còn nấu bữa tối rồi học bài nữa, mai đi học mà. Nó. Ok. Hắn. Yến, mày không có sách và đồ đạc thì mai đi học kiểu gì? Nó. Yên tâm, có người đem qua cho tao rồi. Yến nháy mắt, bước vào nhà, An đang nấu bữa tối. Mọi người về rồi sao? An cười. Ừ, thơm quá. Yến tiến lại gần. Hôm nay em làm món cà ri gà. An, chị thích nhất cà ri đấy, chắc là ngon lắm đây. Yến cười hiền. An nấu ăn ngon lắm đấy. Nó. Chị dâu quá khen. An cười tít mắt. Phong không đến đây sao An? Hắn. Anh ấy nói anh ấy có việc rồi Opa. Anh cũng về đấy nhá. Hắn. Không ăn cơm tối cùng bọn em luôn sao? Nó. Bà mẹ vừa gọi nói là có chuyện gấp. Hắn. Vậy anh về nhanh đi. An. Ừ, tạm biệt mọi người. Tạm biệt em. Hắn vội thơm nhẹ vào má nó. Xe của hắn vừa lăn bánh. Lần tình cảm nhờ. Yến. Chị Nhi là mối tình đầu của Opa em đấy. An. Thật sao? Lâm chưa từng siêu lòng ai cả luôn hả? Yến. Vâng, là thật đấy. Em quá phục chị dâu luôn. An nhìn nó. Lâm yêu thương nhiều như vậy, mày lo mà giữ chặt vào, kẻo có người cướp mất đấy. Yến mặt nghiêm trọng. Hả? Nó ngơ ngác. Tao trêu một tẹo mà đã xanh mặt ra rồi sao? Yến ôm bụng cười, An cũng cười theo. Hai người thật là, tôi đi tắm trước. Nói đoạn, nó chạy một mạch lên phòng. Kinh con, kinh con. Đến đây, đến đây. Yến chạy ra mở cửa. À, anh Su hả? Quần áo của em này. Su vui vẻ. Cảm ơn anh vào nhà chơi đi. Yến. Thôi, anh phải về ngay. Ba em mới chuyển một số đơn hàng cho anh phải đi kiểm tra ngay. Vâng, anh đi đi. Đóng cánh cổng lại, Yến kéo vali vào. Ai vừa đến vậy Yến? Nó ngồi vắt chân ăn bánh kem, chờ món cà ri gà của An trên người cuốn chiếc khăn tắm. Anh Su mang vali đến. Yến. Sao mày không bảo anh ấy vào? Bận. Hai, hôm nay ngày gì mà đàn ông bận ghê vậy nhỉ? Chị em chúng ta đơn côi, chị dâu nhỉ? An, tôi quen rồi nên thấy bình thường. FA lâu ngày rồi mà, không có người thương nên tối nay cũng như tối mọi ngày thôi. Nó và An cùng nhau thở dài. Thôi tôi lên tắm rửa đây, người dơ dáy lắm rồi. Yến lếch tếch kéo cái vali lên tầng. Nhanh lên nha chị, cà ri cũng chín rồi. An nói. Ừ, chị biết rồi. Yến nói vọng lại. Cà ri chín rồi sao? Để chị dọn cơm phụ cho. Nó đứng dậy múc cà ri giúp An. Và cứ như vậy, thời gian ăn tối lại trôi qua. Trên phòng của nó có ba cô gái đang chăm chỉ học bài. Cứ như vậy, đến 2-3 giờ đêm, cả ba cùng vươn vai. Ôi, xong rồi, tao không ngờ là nhiều bài như này đấy. Yến vặn tay. Tao cũng vậy, cô mình thật có tâm quá. Nó uể oải xoay cổ. Em cũng nhiều bài quá. An vươn vai. Cả ba chẳng ai bảo ai, người tắt điện bàn học, người kéo rèm cửa, người tắt đèn ngủ, rồi nằm phịch xuống giường êm ái, và cứ như vậy mà chìm sâu trong giấc ngủ. Ở một căn nhà khác, Phong đang phải chú mặt vào cái màn hình máy tính, có quá nhiều việc ở công ty cần cậu giải quyết. Cậu là người kế nghiệp của công ty ba cậu, nên ngoài việc học, cậu còn phải cố gắng trau dồi thêm thật nhiều kiến thức thì mới đủ thực lực để nhận chức chủ tịch trong tương lai. Ở một nơi khác, nơi góc cửa sổ thủy tinh rộng lớn, trong căn phòng màu đen trắng làm chủ đạo, một người con trai, mái tóc vàng, tay gõ bàn phím laptop, mắt vẫn chăm chăm nhìn vào màn hình dày đặc những con số, là dữ liệu quan trọng của công ty ba cậu bên nước ngoài chuyển về và là bài kiểm tra cho người đương nhiệm tài sản của Hàn gia. Chương 35, tại biệt thự Trần gia, 6 AM. Nó vươn vai tỉnh dậy, bước xuống giường kéo chiếc rèm cửa. Ánh sáng chăn hòa của buổi sáng lùa vào khung cửa kính. Nó đi thay đồng phục để chuẩn bị đến trường, rồi tiến lại giường gọi hai người kia dậy. Dậy đi học thôi. Nó lay lay An và Yến. Sáng rồi hả? Yến dụi dụi mắt. Em cứ ngỡ là vừa ngủ được 5 phút đấy, mệt quá đi. An vật dậy ngắp ngắn ngắp dài. Hai người thay đồng phục trước đi, tôi sẽ đi chuẩn bị bữa sáng. Nó bước xuống nhà bếp, cắt vài lát bánh mì, chuẩn bị một chút bơ, một chút dâu tây và không thể thiếu là những ly sữa vào buổi sáng. An và Yến cùng bước xuống. Khác với nó, Yến không mặc váy đồng phục xếp ly màu đen huyền mà chỉ diện chiếc quần bò đen bó phối cùng áo đồng phục có thắt nơ ở cổ. An thì phối áo đồng phục cùng với chiếc quần yếm nhìn đáng yêu vô cùng. Cả ba ngồi vào bàn ăn, lấy một ít bơ và dâu tây quệt vào bánh mì và thỉnh thoảng nhấp nháp một ngụm sữa. Ăn xong bữa sáng, An gọi Phong đến đón. Tao với mày đi bằng cái gì? Yến. Hôm nay đi xe đạp nhá. Nó nháy mắt tinh nghịch. Xe đạp á? Xa lắm đấy. Yến hoảng hốt. Hôm nay còn sớm mà, cũng lâu lắm rồi tao với mày không đi xe đạp đến trường. Nó và Yến, mỗi người một chiếc xe đạp đi đến trường. con đường rộng tràn ngập nắng, hai hàng cây bên đường rợp bóng mát, những chiếc lá vàng thỉnh thoảng lác đác rơi. Nó và Yến tung tăng đạp xe đến trường, mái tóc xoăn bồng bềnh đùa nghịch trong gió, trông nó thật xinh đẹp. Nhưng xinh đẹp ở đây không phải là xinh đẹp một cách kiêu sa như những lúc nó diện trên mình những chiếc váy hàng hiệu cùng với những đồ vật như đồng hồ hay túi xách đắt tiền, mà đẹp một cách giản dị và nhẹ nhàng. Yến cũng vậy, tâm hồn cô cũng thấy thật khoan khoái và dễ chịu. Đường cũng không xa lắm như cô nghĩ, cô thấy mình như lâng lâng, phải chăng do cô đang khỏe ra nhờ việc đạp xe đạp. Hai chiếc xe đạp được dựng vào láng xe trước bao cái nhìn lạ lẫm của mọi người trong trường. Nó và Yến cũng chẳng thèm màng tới những lời bàn tán. Trần Gia và Trương Gia bị phá sản hay sao mà hai cô tiểu thư kiểu cách lại đạp xe đến trường vậy nhỉ? Học sinh 1, giản dị quá nhỏ. Học sinh 2, bước vào lớp 12A1, vẫn như mọi khi, nó đặt cặp sách xuống bàn, lẳng lặng kéo ghế ngồi xuống không nói một lời, rồi lấy trong cặp ra một cuốn sách ngôn tình, lật từng trang chăm chú đọc. Còn Yến thì khác, lại hội tụ vào góc bà Tám để cập nhật thông tin nóng hổi. Tiếng trống trường vang lên, nó nhìn sang phía bên cạnh mình, chỗ ngồi vẫn trống trơn. Hôm nay hắn không đi học sao? Tiết 1 là tiết văn của cô Minh chủ nhiệm. Cô Minh vừa vào lớp. Cả lớp, đứng! Khẩu lệnh của lớp trưởng vang lên, cả lớp đứng nghiêm trang chào. Cô ra hiệu cho cả lớp ngồi xuống và lấy sách vở ra, nó thỉnh thoảng cứ ngóng ra cửa. Làm gì mà hôm nay không tới nhở, chắc kẹt xe. Nó lẩm bẩm. Nhi, lấy sách ra đi em, còn ngồi đơ người ra làm gì? Cô Minh gọi tên làm nó giật mình. Tiếng bước chân chạy vội vang lên trên hành lang vắng, nghe qua cũng biết là tiếng chân ai rồi, nó thở phào nhẹ nhõm. Cánh cửa mở xoạch một cái. Xin lỗi, hộc hộc, em đến trễ. Hắn vừa nói vừa thở hồng hộc. Khác với vẻ bảnh bao lịch lãm trong bộ quần áo và mái tóc vuốt keo chảy chuốt từng ngày, thì hôm nay cũng bộ đồng phục ấy, nhưng mái tóc hắn trông có vẻ hoang dại hơn, chắc do dậy muộn nên chưa kịp chỉnh chu gì. Cô Minh cười hiền. Được rồi, vào đi, lần sau đừng đến trễ nữa nhé. Hắn tiến về chỗ ngồi, vừa đặt cặp xuống lấy sách vở ra, hắn nằm dài ra bàn. Nó cầm lấy tay hắn, hắn quay đầu lại nhìn nó. Sao hôm nay dậy muộn vậy? Hôm qua thức khuya hả? Nó ân cần. Ừ, nhiều công việc quá. Thương anh quá đi. Nó. Không sao đâu mà. Hắn cười ngồi dậy hôn nhẹ vào má nó. Cô Minh nhìn thấy hành động của hắn và nó chỉ tụp tìm cười, rồi nói. Nhi, Lâm, hai em trật tự nhé. Tiết văn trôi qua, hắn vẫn nằm ủ rũ ở đó. Đi ăn cho tỉnh người nhé. Nó. Không, anh mệt lắm. Vậy anh nằm đây nghỉ ngơi đi, em xuống căng tin một chút. Nói rồi, nó kéo tay Yến đi xuống căng tin. Một lúc sau, nó đi lên với hai tay hai xách đồ ăn là bánh mì trứng và một ly sữa tươi. Anh ăn đi cho đỡ mệt. Nó để thức ăn xuống bàn trước cái nhìn lạ lẫm của mọi người. Không ngờ Nhi lại biết quan tâm người yêu đến như vậy. Anh không ăn đâu. Hắn vừa nói mắt vẫn nhắm nghiền. Ăn. Câu nói để lĩnh cảm của nó khiến hắn phải lập tức ngồi bật dậy và ăn. Yến lại ra tám chuyện với nhóm bà Tám để nó và hắn riêng tư. Nó kéo ghế ngồi xuống, nhìn hắn ngồi ăn, trông hắn quá là đẹp trai đi. Em có ăn không? Há miệng ra đi. Không, sáng em ăn rồi. Ăn với anh đi. Em không ăn đâu, ngắm anh cũng đủ rồi. Nó cười, nó lấy trong cặp da chiết lược, trải lại mái tóc cho hắn. Như vậy nhìn chồng em sẽ đẹp trai hơn đấy. Nó nhẹ nhàng, tìm hắn thấy vui quá. Càng ngày, hắn càng yêu nó nhiều hơn. Hắn yêu nó, hắn muốn hét lên cho cả thế giới biết rằng Gia Lâm yêu Ái Nhi, yêu rất nhiều. Cử chỉ quan tâm, lời nói của nó cũng khiến cho hắn cảm thấy thật ấm lòng. Ăn uống xong, hắn cảm thấy người mình như khỏe hẳn ra. Sao hả? Có hết mệt hơn không? Có vợ anh chăm sóc thì làm sao mà mệt được đây? Hắn ôm chặt lấy nó, mặc cho những cái nhìn ái ngại của các bạn trong lớp. Lâm và Nhi tình cảm quá nhỉ? Một bạn nữ sinh lên tiếng. Bao giờ cưới nhớ mời chúng tớ đấy nhá. Lớp trưởng trêu ghẹo. Biết rồi, sẽ để đủ thiếp mời cho mọi người mà. Hắn cười. Yến vẫn lặng yên nãy giờ, mặc dù nói rằng cô đang nói chuyện với bạn bè, nhưng chốc lát cô lại liếc sang nhìn nó và hắn. Những hành động quan tâm của hắn dành cho nó, cô cảm thấy lòng đau vô cùng. Lý do tại sao, chính cô cũng không biết. Ngay lúc này cô muốn bật khóc, muốn khóc thật to, nhưng phải kiềm chế lại. Chương 36, ông Pi quay lại. Liệu rằng có phải do Yến đã quá thương Nhi, cho nên cô không muốn nhìn thấy Nhi thân thiết với một ai khác? Liệu rằng có phải do Yến sợ mất Nhi, sợ mất đi một người quan trọng trong cuộc sống của cô? Liệu rằng có phải rằng là Yến sợ Nhi bị tổn thương, nên lòng mình cũng không ngừng suy nghĩ và cảm thấy lo lắng bất an hay xót xa. Cả lớp 12A1 đang có một trận hỗn chiến toàn giấy và sách. Sách vở bút viết của các bạn học sinh bay lung tung hết cả. Chim vẫn hót, nắng vẫn ngập tràn, học sinh vẫn quậy phá mà không màng tới sự xuất hiện của giáo viên. Cô mình đã trở lại lớp từ bao giờ mà không ai thèm để ý. Ngay cả lớp trưởng cũng đang đê mê với thú vui giải mã Rubik. Cả lớp trật tự. Cô mình khẽ nhíu mày, gõ tất kẻ cộc cộc xuống mặt bàn. Cả lớp bỗng im bặt, không có lấy một tiếng động, chỉ có lớp trưởng là vẫn đang. Lớp trưởng, cô. Một bạn học sinh lay lay tay áo cậu. Nào, từ từ, tôi sắp lắp được rồi. Lớp trưởng vẫn miệt mài quay quay. Bảo Thiên, em còn lớp như vậy sao? Cô Minh. Dạ, em xin lỗi ạ. Lớp trưởng đứng dậy, gãi gãi đầu. Cả lớp cười ầm ĩ. Nghe cô nói đây, trường ta sẽ tổ chức một buổi du thuyền cho riêng lớp ta vào ngày kia. Các em hãy về chuẩn bị đi nhé. Cô Minh tươi cười. Lớp ầm lên bởi những tiếng reo hò và những lời bàn tán. Du thuyền sao như vậy, quá vui rồi. Học sinh 1. Chuẩn rồi, nhỡ đầu mình lại tìm ra được một quốc đảo nào đó mà chưa ai đặt chân tới nhỉ. Học sinh 2. Ông mắc bệnh ảo tưởng hả? Làm gì có quốc đảo nào chưa ai đặt chân tới chứ? Học sinh 3 cốc nhẹ vào đầu học sinh 2. Nơi cuối lớp. Vui nhỉ, lại được đi chơi. Nó. Chứ sao, trường này cũng hiện đại và giàu có phết nhỉ. Hắn. Chứ sao, trường chuẩn quốc tế mà. Nó hách mặt. Một ngày học tập trôi qua, nói là học chứ học thì ít mà chơi thì nhiều. Hắn ra lấy mô tô. Hôm nay hai người đi mô tô hả? Hắn vui vẻ hỏi nó và Yến. Xe đạp. Nó tươi cười. What the hell? Hắn sửng sốt. Là ý kiến của Tiểu Nhi nhà anh đấy. Yến chán nản. Hôm nay em bị sốt hả? Hắn sờ lên trán nó. Nó hất tay hắn ra la oai oái. À si, hai người có thôi đi không? Đạp xe đạp khỏe người chứ sao? Tao cũng biết nghĩ cho mày lắm chứ bộ. Tao thấy độ này mày ú nu xấu xí nên tao mới rủ mày đi xe đạp á. Biết chưa, bạn bè tốt vậy mà cứ than hoài. Nó nhìn Yến lườm lườm. Do tao độ này ú nu xấu xí hay là do mày nổi hứng hâm mà con nhỏ này? Yến giơ nắm đấm nhìn kẻ trước mặt vì dám chơi cô ú nu xấu xí. Thôi, hai người định đứng đây cãi nhau mãi hả? Về lại đi. Hắn can ngăn. Buổi trưa cái nắng đã bị lấn át bởi những hàng cây ven đường. Trên mặt đường là những ánh sáng nhỏ li ti len lỏi qua những kẽ lá, tạo thành những vệt tuyệt đẹp. Hắn lái mô tô theo sau, thỉnh thoảng lại nâng điện thoại lên chụp với tấm hình của nó. Nó giống như thiên thần sống vậy, nụ cười rạng rỡ trong nắng, mái tóc đùa nghịch trong gió mùa thu, tiếng chim hót líu lo trên những cành cây. Bấm vào cái nút đỏ đỏ đi Yến. Nó. A, chế độ chạy tự động, giờ tao mới nhớ ra. Yến mừng rỡ. Chiếc xe đạp hiện đại tự biến thành chiếc xe đạp điện chạy bon bon trên con đường nhựa. Những cơn gió mát và dịu dàng phả vào mặt nó, bắt đầu cảm thấy hương thu. Sản phẩm mới nhất của hãng xe đạp Mỹ phải không? Hắn. Ừ. Nó. Thế mà mày không nói sớm, làm tao đạp xe quá trời mệt. Yến than vãn. Tao thấy cũng bình thường mà. Nó. Cuối cùng, nó và Yến cũng về đến nhà. Cánh cổng hôm nay đã được mở sẵn. Nó ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra với nhà nó. Bình thường chỉ mở ra rồi đóng lại. Hôm nay mở rộng như vậy chỉ có thể là... Ông Pi! Yến rối rít chạy vào. Là ông Pi về thật rồi. Nó mừng rỡ. Vậy là bây giờ nó không phải lo vụ cơm nước và đồ ăn sáng hàng ngày nữa rồi. Nó tiến vào khu bếp cùng hắn. Ông Pi đang nấu ăn. Ông về đây lâu chưa? Nó. Tôi mới về lúc sáng thưa cô chủ. Ông Pi kính cẩn. Chào ông. Hắn vui vẻ cúi người. Chào cậu. Ông Pi cũng cúi người theo bản năng. Mọi chuyện trong quê ông ổn rồi chứ? Nó ân cần. Thưa cô chủ, mọi thứ đều ổn. Đúng lúc đó, An bất ngờ đi học về, vừa về đến cửa. Chị dâu hôm nay ăn súp. Chưa kịp nói hết câu, An nhìn thấy ông Pi đang hí húi nấu ăn. Đây là ông Pi này An. Yến lém lỉnh. Dạ, chào ông. Dương An tươi cười cúi người lễ phép. Bộ ba tụi nó dẫn nhau lên phòng thay đồ, mặc kệ hắn bơ vơ một mình. Cậu Lâm ở đây dùng bữa nhé. Ông Pi. Thôi, cháu về đây. Chào ông. Chương 37. Ngày được đi chơi du thuyền của lớp 12A1 đã đến. Thời tiết hôm nay thật tốt. Những cơn gió thổi nhẹ nhẹ. Trên bầu trời cao và trong xanh những áng mây bồng bềnh trôi. Nó và Yến đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị đồ đạc. Mỗi người một vali quần áo và giày dép và các loại đồ dùng cần thiết cũng đã được trang bị đầy đủ. Hôm nay, nó diện một chiếc áo tank top và một chiếc quần đùi da mài rách cùng đôi giày Nike thể thao và một vật không thể thiếu là chiếc mũ trắng in chữ Fuck Life, đội lệch. Yến thì nữ tính hơn khi trên người diện chiếc váy trắng tinh khôi chiết hai bên eo, mái tóc đỏ cụp ôm lấy gương mặt tròn, kết hợp với chiếc váy là đôi giày lười đế cao kẻ sọc ngang đen trắng. Cô xinh đẹp khi chuốt thêm mascara đậm hơn mọi khi. Hắn đã đứng đợi ở ngoài cổng một lúc lâu, khác với vẻ thư sinh của áo sơ mi trắng quần mài hàng ngày. Hôm nay, hắn mặc một chiếc áo thun nam cộc tay phối da. Hai cánh tay áo là da, trang trí thêm là hình ba ngôi sao trắng bản to bao quanh cổ áo, phối cùng chiếc quần jogger nam đầy cá tính và đôi giày nai cùng chiếc mũ sơn trắng. Thấy nó và Yến bước ra cùng hai chiếc vali và đồ lỉnh kỉnh, hắn ga lăng kéo vali hộ bọn nó bỏ vào cốp xe. Xong tất cả rồi đúng không? Chúng ta lên đường thôi. Hắn vui vẻ. Chiếc xe lết xù lao nhanh đến cảng biển, nơi tập hợp của cả lớp. Ai cũng bỡ ngỡ khi trước mặt mình là chiếc du thuyền 5 sao Rhapsody ở Versailles. Quá đẹp, mọi người xôn xao bàn tán. Các loại phương tiện như mô tô và xe hơi vân vân của các học sinh đã được gửi cho các bác bảo vệ trông chừng cẩn thận. Tay ai cũng kéo những vali hành lý lỉnh kỉnh, có người có mang hẳn 2 đến 3 vali, chưa kể những túi đựng đồ dùng cá nhân. Điển hình như hắn chẳng hạn, hai tay hai chiếc vali, cả của nó. Nó còn thương người nên đã tự xách các túi phụ kiện của mình. Nào, các em trật tự. Tiếng nói của cô Minh vang lên, mọi người đều dừng lại mọi hành động quay lên nhìn. Ồ, tiếng ồ lên của cả lớp khi thấy cô Minh phiên bản mới đầy lạ lẫm. Bình thường cô đã rất xì tin rồi, hôm nay còn xì tin hơn. Mái tóc đen mượt của mọi khi biến thành mái tóc màu vàng óng uốn xoăn ngang ngực. Trang phục cô mặc không còn là bộ áo tân thời nữa mà là áo thông. Trang phục cô mặc không còn là bộ áo tân thời nữa mà là áo phông thụng kết hợp với quần bò mà rách nơi đầu gối, chắp vá nơi đùi cùng đôi giày thể thao ba vạch Adidas. Trông cô xinh đẹp lại càng xinh đẹp và trẻ trung hơn. Cô Minh hôm nay xinh lắm nhá. Một đám học sinh nữ lên tiếng. Chuẩn luôn cô ơi, tóc cô màu gì mà đẹp thế? Mấy bạn nam sinh. Tóc giả mà các em. Cô Minh nháy mắt. Lên thuyền thôi cô ơi. Cô giải nguy cho cô khỏi đám học sinh. Nhà trường đã bố trí cho hai em một phòng. Các em hãy chọn bạn cùng phòng với mình rồi đăng ký cho cô lần lượt từ bạn cuối. Một. Cô Minh dõng dạc rồi lấy giấy ghi chép. Thiên Trang Thiên Minh. 2. Bảo An Phương Uyên. 3. Nhã Kỳ Dương Hân. 4. Phong Châu Thiên Bảo. 5. Kỳ Hân Mỹ Phương. 12. Ái Nhi Gia Lâm. Nữ trong phòng sao? Cô Minh ngẩng đầu lên tươi cười. Bọn em là hôn phu rồi mà cô. Hắn vui vẻ nói, không biết rằng nó đang cúi mặt xuống vì ngượng ngùng. Cặp cuối. Bảo Thiên Tuyết Yến. Lớp trưởng lên tiếng khiến cả lớp sững sờ. Yến à, mày... Nó hết sức ngạc nhiên vì không ngờ Yến lại chấp nhận ngủ chung phòng với một đứa con trai mà chỉ trên danh nghĩa là bạn cùng bàn. Lớp trưởng Bảo Thiên cũng đang khổ sở vô cùng vì phải chật vật với hàng ngàn câu hỏi của các học sinh trong lớp. Cậu và Yến hẹn hò hả? Chẳng thì nói năng gì nha. Mấy bạn nam trêu ghẹo. Không, không phải. Cậu nhóc xua xua tay, mặt đỏ bừng lên như gấc. Thôi đừng ngại, cứ thú nhận đi. Bảo Thiên và Yến mặt xám xịt, miệng co giật, bó tay chấm con với lũ bạn này. Nào, các em có tất cả 13 phòng, các em lần lượt trở vào phòng mình theo thứ tự từ 1 đến 13 như theo danh sách. Cô Minh lên tiếng, dẫn học sinh của mình vào du thuyền. Tất cả học sinh đều đang choáng ngợp trước sự lung linh lộng lẫy của chiếc du thuyền. Trong khoang thuyền không khác gì một khu resort cao cấp. Giữa là một hình tròn rộng, bị cắt đôi là nhà ăn, hai bên là hồ bơi rộng rãi có đầy đủ những chiếc dù lớn. Xung quanh hồ bơi là những chiếc ghế dài để cho những vị khách có thể thoải mái nằm nghỉ ngơi. Xung quanh hồ bơi hay tất cả các viền trong tàu đều được lắp đèn tạo ra ánh màu vàng đầy lịch sự và tao nhã. Các bạn bắt đầu kéo vali về phòng, đúng là hết bất ngờ này rồi lại đến bất ngờ khác. Mỗi căn phòng đều phải gọi là rộng trà bá, đầy đủ nhà tắm, nhà vệ sinh, mọi vật dụng nhỏ như ghế salon, TV 42 inch màn hình cong hay cáp quang wifi đều đầy đủ, kể cả là bàn trang điểm. Và không thể thiếu là một chiếc giường king size trang nhã với chiếc nệm bằng lông cừu êm ái. Ngoài ra, để tạo thêm vẻ đẹp trên mỗi chiếc bàn để đèn, có thêm một lọ hoa tulip tạo ra mùi hương vô cùng dễ chịu. Trên trần nhà là chiếc đèn chùm phát ra ánh sáng màu trắng cao quý. Sau khi đã cất vali xong, mọi người đều bước ra ngoài. Quá tuyệt luôn cô ạ! Các bạn học sinh đều nhao nhao. Chắc đây sẽ là một buổi du thuyền đáng nhớ nhất của chúng ta. Yến. Phải rồi, ở đây rất đẹp, ngoài sự tưởng tượng của cô luôn. Cô Minh cũng niềm nở không kém. Hắn từ đằng sau ôm lấy người nó, mặt dựa vào vai nó. Cũng vui. Lâm và Nhi, đừng làm cô gato thêm được không? Cô Minh cười lớn. Đám học sinh cũng cười theo, không khí thật rộn rã. Nó và hắn thì ngại đỏ mặt nhưng cũng tủm tỉm cười. Chiếc du thuyền vẫn đang lướt nhanh trên mặt nước xanh, cũng đã quá trưa, bụng mọi người bắt đầu reo lên ọc ọc, đang biểu tình chủ nhân dữ dội lắm. Thôi được rồi, các em chuẩn bị ăn trưa đi. Cô Minh vui vẻ ôm bụng suýt xoa. Nó và hắn về phòng tắm rửa cho tỉnh người trước khi dùng bữa trưa. Hắn nhường phòng tắm cho nó. Nó diện cho mình chiếc váy hồng hở vai, tay váy phồng, chiếc nơ bản to ở bên hông kết hợp với đôi xăng đan đen đế cao. Hắn sau khi tắm rửa diện cho mình chiếc áo phông chân cộc tay cổ chữ V màu vàng chanh cùng chiếc quần sóc nam màu xanh nước biển kết hợp với giày lười in họa tiết hình con rồng. Trông nó và hắn quá là đẹp đôi đi, bước ra khiến mọi người phải trầm trồ ngưỡng mộ, quả là bậc trai tài gái sắc. Chiếc bàn ăn dài, hắn kéo ghế cho nó, rồi ngồi kế bên, khiến bao nhiêu cô bạn trong lớp đang FA cũng phải trầm trồ ghen tị. Ái Nhi sướng quá, được Gia Lâm quan tâm suốt ngày. Thiên Trang, cô bạn cùng lớp lên tiếng. Không phải cậu có Thiên Minh quan tâm rồi hay sao? Nó và hắn liếc nhìn Thiên Minh, cậu bạn cùng lớp. Cậu bạn gãi gãi đầu, mặt đỏ như trái cà chua chín. Cậu ta sao? Cậu ta không bằng một phần của Gia Lâm. Ngưỡng mộ Gia Lâm quá đi. Cô bạn Thiên Trang ôm mặt mình theo hình cúp sen, ánh mắt long lanh chớp chớp nhìn Gia Lâm, khiến Thiên Minh tức xì khói đầu. Cậu làm Thiên Minh tức, sắp phun ra lửa rồi kìa Thiên Trang. Bảo Thiên từ đâu nhảy vào. Cậu lo cho Tuyết Yến đi kìa Bảo Thiên, cậu ấy nhìn cậu nãy giờ. Phong Châu vừa dùng dao cắt thức ăn vừa nói. Tớ, liên quan gì tới tớ chứ? Tuyết Yến bất ngờ đỏ mặt, cả đám kề ầm lên, cô Minh chỉ lắc đầu ngao ngán. Mấy cái đứa này, cô vẫn đang ế già ế cô đơn mà có tham vãn gì đâu. Cô Minh vừa gấp thức ăn vừa nói vui vẻ. Chẳng qua là cô không muốn yêu thôi. Nó và hắn đồng thanh lên tiếng, mọi người đôi mặt 15 giây. Ái chà, hai đứa dạo này còn có thần giao cách cảm trêu cô cơ đấy. Cô Minh cười. Cứ mỗi lần trêu cô Minh lại y như rằng lại bị cô bắt học nên chấp nhận cúi mặt xuống ngượng nghịu. Mọi người thì cười như điên đảo nhìn hai chúng nó. Chiều đến, cô Minh bày trò. Bây giờ chúng ta chơi trò này. Cả lớp chia thành hai phe nam và nữ. Chúng ta sẽ thi bơi lần lượt từng cặp một. Ai thua sẽ phải nói một bí mật bất kỳ mà người kia yêu cầu và phải nói thật lòng, chịu không? Ý kiến của cô Minh nhận được sự đồng tình của tất cả học sinh. Tất cả mọi người đều rất cố gắng để giành phần thắng và được hưởng quyền lợi. Đến lượt nó và hắn, nó nguyết hắn một phát. Anh thua chắc. Cứ chờ mà xem. Hắn cười danh mãnh. Cả hai cùng nhảy xuống hồ bơi với tốc độ bàn thờ. Đúng 30 giây, hắn bơi được sang bờ bên kia. Nó cũng vừa kịp lúc chạm tay vào thành hồ, nhưng vẫn là sau hắn. Hắn mỉm cười đắc thắng, nụ cười đầy gian xảo. Hỏi đi, hỏi đi. Tiếng nhao nhao cổ vũ của các bạn học sinh dàn quanh hồ. Được rồi, Ái Nhi, nghe rõ này. Tim nó đang đập thịch thịch. Không biết tên này đang định hỏi câu quái gở gì đây. Mặt nó đang căng thẳng dần đều, hắn bỗng phì cười. Em thích ở cùng với tôi chứ? Tiếng ồ to vang lên quanh hồ. Vui rồi, Ái Nhi mau trả lời đi kìa. Nó thì đang tức lộn ruột, muốn nhào tới đấm cho hắn một trận. Sao lại hỏi cái câu kỳ cục như vậy trước bao nhiêu người thế này cơ chứ? Tiếng xôn xao nổi lên, ai ai cũng đang mong chờ câu trả lời của nó. Có, em thích ở cùng anh. Cô hét to, mặt đỏ ửng vì ngại. Hắn thì đang phởn trong lòng, mọi người thì lòng đầy bối rối, không ngờ Ái Nhi có thể xến sẩm đến thế. Hắn nắm tay nó dẫn lên khỏi hồ nước. Nào, cặp tiếp theo. Bảo Thiên, Tuyết Yến. Cô Minh tê cười ra lệnh. Phần thắng thuộc về Tuyết Yến, cô chẳng biết hỏi gì nên đành hỏi đại. Cậu có thích ăn món gì nhất? Cả lớp mặt miếu xệu về cái câu hỏi đầy củ chuối của Tuyết Yến. Cơ hội có một không hai như vậy thì có thể hỏi câu cậu thích ai chẳng hạn. Chẹp chẹp. Tớ thích trứng rán và sữa. Bảo Thiên vui vẻ trả lời. Nhưng đây cũng là lợi thế tốt cho những cô bạn gái trong lớp đang yêu đơn phương chàng lớp trưởng đẹp trai. Chương 38. Tối trên thuyền sẽ là một buổi party hồ bơi, cho nên tất cả mọi người đều diễn cho mình những bộ đồ bơi đẹp nhất. Mọi người có thể ăn uống và quậy phá thỏa thích, nhưng một điều tuyệt đối là không rượu, bởi vì đây là chuyến du thuyền mà nhà trường dành cho học sinh. Nhưng thay vào đó, các học sinh sẽ được thưởng thức những đồ uống như soda, nước cam hay coca. Đêm nay, bạn nữ nào trông cũng thật tỏa sáng và quyến rũ khoe đường cong trong những bộ bikini bắt mắt. Nó diện cho mình một bộ bikini màu trắng, bên ngoài khoác chiếc áo kimono mỏng bước ra cùng hắn. Hắn cởi trần, diện quần sót, khiến các bạn nữ trong lớp ai cũng phải gục ngã vì body sáu múi săn chắc của hắn. Yến bước ra cùng Bảo Thiên, cô diện bikini màu đỏ, trông vừa nóng bỏng vừa quyến rũ. Bảo Thiên khoe body sáu múi, mặc quần sót vải màu xanh ngọc, tóc vàng giống hệt kiểu tóc của Justin Bieber. Nói thật chứ Bảo Thiên đẹp trai cũng phải ngang ngửa hắn chứ đùa. Đẹp trai học giỏi, ai mà không thích. Mọi người thoải mái nằm trên chiếc ghế dài nghỉ ngơi. Một số người thì nâng những ly soda chúc tụng nhau rất vui vẻ. Người thì vùng vẫy dưới hồ bơi. Cô Minh đi đến. Các em, quẩy một lúc với DJ chứ nhỉ? Cô nháy mắt. Cả lớp reo hò cổ vũ. Nền công nghệ cao có khác. Chỉ cần bấm nút một cái, hồ bơi rộng lớn và cả nhà bếp biến mất. Thay vào đó là cả một sân khấu rộng lớn không khác gì quán bar. Một cô nàng DJ xinh đẹp đang đánh DJ, quả cầu disco đủ các loại màu sắc bỗng hiện ra trên trần bằng thạch cao màu trắng. Mọi người lắc lư theo điệu nhạc, nó kéo hắn lên giữa sân khấu và thể hiện những điệu nhảy tuyệt đẹp. Có lúc, hắn ôm lấy nó rồi thơm nhẹ lên cái cổ trắng nõn nà của nó. Sau khi nhảy xong điệu nhạc, nó vào nâng ly với các bạn, hắn cầm theo ly soda lên khoang tàu hóng mát. Thật bất ngờ là Yến cũng đang có mặt trên này, hắn tiến lại. Cạn, hắn cười. Yến mỉm cười nâng ly Sting dâu lên, cả hai người uống cạn ly. Nhi đâu? Sao anh lại lên đây? Yến lên tiếng. Cô ấy đang trò chuyện với bạn. Còn cô, sao cô lại lên đây? Hắn ân cần. Chỉ là hóng gió và nghĩ đến một số chuyện. Cô cười rồi bất giác cúi mặt xuống. Hắn biết cô lại đang nghĩ về gia đình mình. Ngoài mặt thì tỏ ra vui vẻ và vẫn ổn, nhưng trong thâm tâm của cô đang tổn thương rất lớn. Chẳng qua là cô không muốn nó lo lắng cho mình thôi. Hắn nâng khuôn mặt Yến lên, Yến lại khóc, những giọt nước mắt trong suốt và mặn đắng đang lăn dài trên gương mặt xinh đẹp. Đừng khóc. Hắn mỉm cười lau nhẹ nhàng nước mắt trên gương mặt cô. Cô ôm chặt lấy hắn khóc thật to, tiếng khóc hòa vào tiếng vù vù của gió biển. Hắn khá bất ngờ, tính đẩy cô ra nhưng lại thôi. Một lúc sau, cô buông hắn ra. Xin lỗi nhé, thành thật xin lỗi, tôi hơi quá khích. Yến xin lỗi hắn rối rít, lau nhẹ những giọt nước mắt còn đọng lại trên mi. Không sao. Đúng lúc nó bước lên. Hóa ra anh ở đây à? Làm em kiếm anh mãi. Nó mỉm cười. Mày cũng ở trên này hả? Nó vui vẻ khi thấy Tuyết Yến. Anh lên đây hóng gió thì gặp Tuyết Yến cũng lên đây. Tên này, lên đây mà không gọi người ta. Nó đấm mạnh vào bắp tay hắn. À, cũng tại em tán nhảm với mấy vụ bán dưa ấy chứ. Sao giờ quay sang trách anh? Hắn nhăn nhó, làm khuôn mặt đáng thương. Nó chẳng nói câu gì, liềm hắn một cái rồi chạy lại đứng cạnh Tuyết Yến. Yến à, mày vừa khóc hả? Nó nhìn chằm chằm vào đôi mắt hoen đỏ của Yến. Không, sóng biển làm mắt tao cay. Yến cười. Sóng biển mà cũng làm cay mắt được hả? Vụ này mới nha. Nó băn khoăn gãi đầu. Chứ sao? Ngốc. Yến ấn nhẹ đầu nó để cãi cho cái lý sự củ chuối của mình. Đúng một lúc, cả ba cùng bước xuống, bữa tiệc cũng đến hồi kết thúc. Ai về phòng nấy, nó và hắn thay đồ rồi leo lên giường. Hắn lại lôi chiếc laptop trong vali ra để tiếp tục công việc. Công ty lại gửi email tiếp hả? Nó thoáng nhíu mày. Ừ, hắn lấy ngón tay lay lay giữa trán. Để em giúp cho. Thôi em ngủ đi, anh lo được. Hắn tươi cười. Anh chưa ngủ thì em cũng không ngủ. Nó ương ngạnh. Cuối cùng hắn phải đưa USB cho nó để cùng làm việc với mình. Quả đúng là hai người làm việc hiệu quả hơn một người. Thoáng chốc hắn đã hoàn thành xong công việc của mình mà còn có thể nói là rất tốt là đằng khác. Lâu nay nghe danh tiểu thư Trần vốn đã rất nể phục với sự thông minh, giờ hắn còn nể phục nó hơn rất nhiều lần. Quay đi quay lại để cất láp vào vali, đã thấy nó nằm ngủ lúc nào không hay. Hắn cũng nằm xuống ngắm khuôn mặt nó, vuốt nhẹ làn tóc mượt, hắn thủ thỉ nhẹ nhàng. Bảo bối của anh chắc mệt lắm rồi. Đôi môi cánh đào của nó thỉnh thoảng lại nhoẻn miệng cười, hắn hôn nhẹ nhàng lên đôi môi mềm mại ấy. Nó bất giác ôm lấy hắn, dụi dụi mặt vào bờ ngực rắn chắc. Tìm hắn đang đập loạn xạ, hắn hạnh phúc vô cùng. Hắn cũng ôm lấy nó và ngủ ngon lành. Tất cả các phòng đã ngủ, chỉ trừ phòng của Tuyết Yến và Bảo Thiên. Hai con người sau khi thay đồ ngủ xong thì mỗi người cầm một túi bắp rang bơ, ăn và ngồi thỏa mãn dưới ghế sofa xem TV. Này Bảo Thiên, cậu đã từng xem công chúa Viên xinh đẹp chưa? Yến mắt vẫn dán vào TV. Cậu nghĩ gì một người con trai vừa men lì như tớ lại xem phim đấy? Bảo Thiên bĩu môi, trông cậu thật đáng yêu. Thật sao vậy? Cậu xem phim gì? Cô cười cười vắt chân lên ghế, một tay cầm bắp rang bơ đặt lên cạnh ghế sofa, quay sang nhìn Bảo Thiên. Thì Perman. Bảo Thiên nhìn Tuyết Yến. Perman á? Tuyết Yến hỏi lại. Ừ. Thiên trả lời để tự tin. Yến ôm bụng lăn ra cười. Cái gì chứ? Tưởng men lì trai 100% thế nào lại đi xem phim hoạt hình Perman? Cậu Thiên thì đang tức giận ra trò vì đang bị chọc quê. 12 giờ đêm, căn phòng số 13 vẫn sáng đèn. Thiên vẫn chăm chú nhìn vào màn hình TV. Bắp rang bơ cũng đã hết. Bỗng cậu thấy nặng nặng một bên vai, nhìn sang thấy Tuyết Yến đang ngủ trên vai mình, trông cô nàng thật dễ thương. Hai má đang ửng hồng, đôi môi đỏ cherry nổi bật giữa làn da trắng. Thiên mỉm cười tắt tivi để đỡ gây tiếng ồn cho Yến khiến Yến thức giấc. Cậu bế cô lên giường, đắp chăn cho cô. Thiên đang định bước xuống để đến ghế sofa ngủ thì bị bàn tay ai kia giữ lại. Đừng bỏ tớ, tớ xin cậu. Yến mơ mộng, đôi mắt nhắm nghiền đang chảy một hàng nước mắt. Chắc Yến đang mơ đến cái gì đó, bảo Thiên nghĩ. Thiên biết Yến đã chịu rất nhiều tổn thương. Cậu gỡ tay Yến ra, quệt hàng nước mắt cho cô, rồi lấy một chiếc gối nằm ngủ dưới ghế sofa, vì cậu biết rằng cậu và Yến chỉ là những người bạn. Dù sao đi nữa, một nam một nữ cũng không nên ngủ chung một giường. Bây giờ, cậu có thể lên giường nằm ngủ hay lạm dụ ôm Yến vào lòng, nhưng không được. Nếu làm như vậy, người thiệt thòi nhất vẫn là Yến thôi. Sáng hôm sau, phòng nó và hắn. Hắn đang nhìn nó ngủ, bỗng chụp nó hôn vào đôi môi của hắn. Hắn đờ 5 giây để tiếp thu mọi chuyện, rồi lại cười hạnh phúc. Hắn lại ôm lấy nó, thủ thỉ. Buổi sáng vui vẻ, vợ yêu. Anh cũng vậy, chồng yêu. Nó ôm chặt, dụi dụi vào bờ ngực rắn chắc của hắn. Sau cái giây phút đắm đuối, nó và hắn cũng chịu dậy cùng nhau vệ sinh cá nhân và giúp nhau thay đồ. Chỉ thay đồ thôi, không làm gì bệ bạ nha. Hôm nay, hai người mặc đồ đôi, cùng là áo phông rộng màu trắng, tay áo là phần da cực style, giữa áo in chữ to, my love, kết hợp với quần jogger đen, kết hợp với giày Converse, đội mũ lưỡi chai ngược. Nó kết hợp quần áo cá tính với chiếc vòng cổ jogger, vòng tay và vòng chân tay thu. Hắn phối với vòng tay gai và đeo một bên khuyên đen hình thánh giá. Tại phòng Bảo Thiên, Tuyết Yến. Sáng ra, thấy một mình nằm trên giường, cô ngỡ rằng hôm qua Bảo Thiên đã ngủ cùng giường với mình và giờ đang làm vệ sinh cá nhân, cô tự lào bào. Ngốc thật, đêm qua mày ngủ với một đứa con trai sao? Mắt cô dừng ở phía ghế sofa, một chàng trai đang co rúm vì lạnh, đôi mắt vẫn đang nhắm nghiền. Yến bước xuống giường, cô tiến lại phía ghế. Hôm qua cậu đã nhường giường cho tớ sao? Cô chợt mỉm cười. Bảo Thiên ngồi dây dây dụi mắt, mỉm cười với cô. Cậu dậy rồi hả? Xin lỗi vì đã dậy muộn nhá. Đêm qua cậu ngủ ngon không? Ngon lắm. Yến cười. Cùng đánh răng chứ? Bảo Thiên lên tiếng. Được thôi. Cô và Thiên cùng nhau bước vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Cậu nhường Yến thay đồ trước. Yến diện cho mình chiếc váy xòe có đai màu đen huyền kết hợp với đôi giày cao gót màu đen mũi nhọn đính bông hoa hồng bản to ở mũi, mái tóc đỏ đô chấm đến ngang vai, hàm mi cong, đôi mắt to tròn, chiếc mũi cao thanh tú, đôi môi đỏ hồng đang nhoẻn miệng cười với Thiên. Thiên nhìn Yến không chớp mắt. Sao nhìn tớ hoài thế, không thay đồ hả? Yến lên tiếng. Có chứ, tớ thay đồ đây. Cậu đi nhanh vào nhà tắm. Yến nhìn bộ dạng Thiên thì phì cười, đóng cửa nhà tắm lại, cậu xả vòi tạt mạnh nước vào mặt. Bảo Thiên, sao mày lại nhìn người ta như vậy chứ? Mày điên rồi. Khuôn mặt cậu đang đỏ bừng, tim cậu đang đập loạn xạ. Cậu vò đầu đấm mạnh vào tường. Giới thiệu nhân vật. Dương Bảo Thiên, 17 tuổi, lớp trưởng, học giỏi, là con một gia đình Dương Trấn và Mị Thùy nên rất được cưng chiều. Bà làm chủ tịch tập đoàn KM, mẹ làm tổng biên tập của một tòa báo nổi tiếng. Tác giả nói rồi đấy, đẹp trai không kém gì hắn, tóc màu vàng y hệt Justin Bieber, tính cách, quan tâm người khác, hay cười và hòa đồng. Chương 39. Sau một hồi lục đục trong phòng tắm, Bảo Thiên cũng bước ra trong bộ trang phục là chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần bò mài và đôi giày Ren Ben Hana. Đi nào, Yến tươi cười vẫy vẫy cậu. Cậu vẫn đang rất bối rối. Yến và Thiên bước ra chậm chạp nó và hắn, nó thì vui vẻ nói. Thiên và Yến rất đẹp đôi nhá, hai người trở thành một cặp được rồi đấy. Gì mà một cặp chứ, không đâu. Thiên xua xua tay. Xem kìa, mới trêu ghẹo một câu mà đã đỏ mặt rồi sao? Nó, Thiên phải chịu lui cúi mặt xuống. Yến đang nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, mỉm cười, hắn thì lảng tránh nụ cười của cô, sau khi cả lớp đã tập hợp. Cả lớp, điểm đến đầu tiên sẽ là đảo, một hòn đảo với cảnh rừng núi bao phủ nổi tiếng và nước biển bao bọc. Vừa ngắm rừng núi vừa ngắm biển thì còn gì bằng. Cô Minh cười tươi roi rói. Đảo thật sáp, ước mơ cả đời của tôi. Phương Uyên, cô bạn cùng lớp, mừng rỡ nhảy cẫng lên. Vui nhỉ, là Hàn Minh bạn cùng lớp nói với Phong Châu bạn cùng lớp đứng bên cạnh. Cuối cùng thuyền cũng dừng lại tại một hòn đảo lớn, tấm biển bản lớn dựng ngay trước đảo. Welcome to. Cô Minh dẫn đầu đoàn học sinh lần lượt bước xuống theo. Thật đẹp. Toàn cây là cây dù đã bị chỉnh chu lại bởi bàn tay của người thợ, nhưng những ngọn đảo vẫn giữ được sự hoang dại vốn có. Có thể nói, cây bốn mùa ở đây cây nào cũng đầy đủ cả. một hòn đảo có thể thay áo khoác suốt 4 mùa thì còn gì tuyệt vời. Và đặc biệt, nơi đây cũng là nơi hội tụ hàng trăm loài cây quý và đẹp trên khắp thế giới, như cây nấm áp Abendoro, loại nấm hiếm sống trên núi Victoria của Philippines, cây cọ tự tử ở vùng Tây Bắc Madagascar, cây sứa loại cây từng bị cho là tuyệt chủng đến khi nó được tái phát hiện vào những năm 1970 ở đảo Meha, Ấn Độ Dương. À, hình như là Poke Mi Boy. Tiếng bạn thông thái vang lên khi nhìn thấy loại cây có lá nhỏ thân nhiều gai. Đúng là Poke Mi Boy rồi, chẳng phải nó chỉ sống ở quần đảo Viking thôi hay sao? Cô Minh tò mò, không quên chụp một kiểu ảnh để về có tài liệu tìm hiểu thêm. Là hoa Giranthera canary, còn loại là lan sống dưới đất. Yếm vội reo lên. Đâu? Bảo Thiên tiến lại, nó cũng kéo tay hắn tiến lại. Các em, xem ra ở đây còn rất nhiều thứ chúng ta cần tìm hiểu. Vậy tối nay chúng ta sẽ cắm trại với bữa tiệc thịt nướng ở đây thì sao nhỉ? Cô Minh bắt đầu phát biểu ý kiến. Ok cô ơi, cả lớp đồng thanh. Nhưng giờ còn rất sớm, chúng ta hãy đi tham quan trước đã. Cô sẽ tách nhóm nhé. Và đúng 11 giờ trưa, chúng ta sẽ gặp nhau ở đây để ăn bữa trưa. 1. Phong Châu, Phương Uyên, Kỳ Hân, Nhã Kỳ. 7. Bảo Thiên, Tuyết Yến, Ái Nhi, Gia Lâm. Cả bảy nhóm tản ra bảy hướng, nó và hắn đi thành một cặp nắm tay nhau vui vẻ, Thiên và Yến đi thành một cặp, trong khi nó và hắn rôm rả nói chuyện thì Thiên và Yến vẫn im lặng. Thỉnh thoảng, hắn còn ga lăng lấy khăn lau mồ hôi trên trán cho nó, đỡ nó lên dốc, để Thiên và Yến bơ vơ. Yến lên dốc một lúc bỗng trượt chân, Thiên đã nhanh tay túm lấy tay của cô và kéo lên được, nó và hắn quay lại thấy vậy, đang chạy xuống cũng vội lau mồ hôi. Yến, mày có sao không? Nó hỏi Han lo lắng. Không, tao không sao. Yến vui vẻ rồi quay sang Bảo Thiên mỉm cười. Bảo Thiên, cảm ơn cậu. Bảo Thiên chỉ cười rồi gật đầu trả lời. Nó và hắn cứ thế leo lên đảo và nói chuyện thôi, chẳng để ý xung quanh gì cả. Trong khi đó, Thiên và Yến mỗi người một máy ảnh chụp lại tất cả các loại cây mà hai người chưa từng thấy. À, dương sỉ đảo Ascension này. Nó vội reo lên. Bảo Thiên nghe là loài dương sỉ ở đảo Ascension nổi tiếng thì chạy lên xem, Yến cũng chạy theo. Bảo Thiên như được đà chụp lấy chụp để. Yến cũng không kém, cô nàng cũng phải làm đến 5-10 tấm ảnh của một loại cây mà chỉ có một góc chụp ấy thôi à. Bảo Thiên nhìn vào đồng hồ. 11 giờ kém 10 rồi, mọi người mau về chỗ tập hợp thôi. Nhưng do đường loằng ngoằng nên cả nhóm đã về chậm mất 5 phút. Về đến nơi, các nhóm khác đã có mặt đầy đủ, hắn đại diện cho cả nhóm. Xin lỗi cô, bọn em... Thôi, các em vào hàng đi, không sao đâu. Nhưng lần sau phải đúng giờ, không mọi người sẽ rất lo lắng đấy. Cô Minh tươi cười rồi quay ra nói với cả lớp. Bây giờ các em quay trở lại du thuyền để ăn cơm, rồi chiều chúng ta lại tham quan tiếp. Thời gian cứ thế thấm thoát trôi, trời cũng đã xế chiều. Chuyến tham quan kết thúc, nhường cho bữa tiệc thịt nướng. Mọi người sau khi đã tắm rửa gọn gàng thì đang dựng trại ở trên bờ đảo, tức là giáp với biển, và chuẩn bị đuốc để nướng thịt. Ban đêm, những vì sao trên trời lấp lánh. Sau khi ăn xong bữa tối, mọi người quây quần quanh đống lửa lớn. Dương Hân lên tiếng. Các cậu, hay chúng ta thi hát nhé. Từ cuối cùng trong câu hát của người này sẽ là từ bắt đầu của người kia. Ai thua cuộc sẽ phải kể một câu chuyện kinh dị, chịu không? Được đấy, chúng ta chơi luôn đi. Mọi người cùng đồng tình, cô Minh cũng nhập bọn với lũ học sinh tinh nghịch. Bắt đầu từ Phong Châu, cô Minh ra hiệu. Ngày xưa, trong một khu rừng có một ông già. Ông già rất hiền lành và tốt bụng, Kỳ Hân tiếp. Bụng của ông già rất kém, nó bị quá nói bừa, kém nhất là lúc ông đứng dậy. Hắn tiếp chiêu. Dậy lúc sau 6 giờ sáng, ông luộc thịt gà. Bảo Thiên lớp trưởng. Gà nhà ông gáy rất to. Yến. Và cứ thế, mọi người kể một câu chuyện rất ư là không liên quan đến nhau về ông già huyền thoại. Cuối cùng là người thua cuộc là Viễn Kỳ, bạn cùng lớp. Ngày xưa, có một con ma rất to, con ma đi hăm dọa mọi người. Con ma có cái lưỡi đỏ lòm, thè lè, dài răng rạc, bla bla. Cậu đứng dậy kể thao thao bất tuyệt. Sau câu chuyện kinh dị, cậu còn hồ hởi quay sang hỏi mọi người. Sao hả? Các cậu thấy chuyện của tớ có sợ không? Mọi người đơ 5 giây, khuôn mặt cười không ra cười, khóc không ra khóc. Cô Minh thoáng đổ một giọt mồ hôi rồi gượng cười vỗ tay bôm bốp. Cho bạn một tràng pháo tay đi. Hay, hay lắm Viễn Kỳ. Phải, phải, rất hay. Các bạn gượng cười cũng theo cô Minh vỗ tay bôm bốp. Đêm đã buông xuống, bữa tiệc đã kết thúc vui vẻ, chạy người nào người đấy trở về. Hôm nay, mỗi người một trại khiến hắn phải xa nó và đồng nghĩa với việc hắn không ngủ được. Dọc theo mép nước, hắn đùa giỡn với những con sóng về đêm. Không khí ở đảo thêm se lạnh, hắn đã phải khoác thêm một chiếc áo trước khi ra ngoài. Phía mạn tàu, hắn thấy lấp ló bóng dáng quen thuộc. Dọc theo men bờ đùa nghịch với những cơn sóng, hắn tiến lại gần. Yến vẫn chưa ngủ sao? thức đêm như vậy hoàn toàn không tốt. Lâm cũng đang thức khuya đấy thôi. Yến đá những cơn sóng dạt vào bờ làm nước bắn tung tóe lên. Cậu đang suy nghĩ đến chuyện gì à? Cậu có thể tâm sự với tôi. Hắn. Tại sao tôi lại phải tâm sự với cậu? Yến tiến lại gần hắn hơn. Vì cậu là bạn thân Nhi và chúng ta là bạn. Hắn cười. Là bạn. Yến nhắc lại. Phải. Cô choàng tay ôm hắn, cụp vào ngực hắn khóc thút thít. Cho tôi mượn cậu một chút nhé. Hắn vẫn im lặng để cho Yến ôm vì đơn giản hắn nghĩ rằng hắn và cô là bạn. Còn Yến, cô thấy hắn rất ấm áp. Cô thích ôm hắn, thích nhìn hắn. Nhưng cô biết như vậy là sai, lý trí của cô đã thua trái tim cô mất rồi. Bất chợt, cô đặt nụ hôn nhẹ nhàng lên đôi môi của hắn. Hắn thật sự bất ngờ, đẩy cô ra. Cậu! Hắn thoáng chau mày. Xin lỗi, tôi lại quá khích rồi. Nước mắt Yến lại rơi. Không, không sao. Hắn vẫn đang rất ngỡ ngàng, nhưng rồi cũng bình tĩnh lại vỗ nhẹ vai cô. Nói đoạn, hắn định lẳng lặng bỏ đi. Đừng bỏ tôi! Yến ôm lấy hắn từ đằng sau. Hắn đang thực sự rất tức giận, rất tức giận, nhưng phải kiềm chế vì không muốn làm cô tổn thương. Hắn kẽ quay người lại, đặt tay lên vai cô. Không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nói rồi, hắn quay về trại của mình. Yếm vội lau hàng nước mắt đang lăn dài. Hắn không phải là của cô, hắn là hôn phu của Trần Phương Ái Nhi. Chương 40. Hôm nay là ngày cả lớp 12A1 kết thúc chuyến du thuyền, tất cả đã sắp sửa hành trang của mình chu đáo để về. Bước xuống thuyền nó thở dài. Tiếc thật, lại phải học rồi. Nó vươn vai, Yến và hắn cười, thỉnh thoảng ngước lên nhìn nhau. Hắn cảm thấy rất khó chịu khi phải đối diện với Yến. Không lẽ Yến không cảm thấy tội lỗi với nó hay sao? Trái ngược với sự khó chịu của hắn, Yến nhìn hắn cười vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Hai người hôm nay làm sao mà lại im lặng như vậy? Nó tò mò khi thấy không khí xung quanh bắt đầu trở nên căng thẳng. Không sao đâu, chúng ta về nhà thôi em. Hắn khoác vai nó đi vào xe. Yến phải tự mình kéo vali đi đằng sau. Cô thấy mình cô đơn quá. Về đến nhà, An và Phong khoác vai nhau ra đón tụi nó từ ngoài cổng. Hai người phụ nó, hắn, Yến kéo vali vào trong. An tíu tít. Để em xách vali vào phòng cho chị nha chị dâu. Cô kéo vali đi, chưa kịp để nó phản ứng. Để em cất đồ dùng cá nhân cho chị nha. Phong lấy những chiếc túi linh kỉnh trên tay nó đi theo An. Hắn định bước vào, Yến lên tiếng. Kéo vali dùng tôi được chứ? Có mặt nó ở đấy, hắn không dám từ chối, kéo vali vào phòng hộ cô. Khi mọi người đã đi xuống tầng hết, chỉ còn Yến và hắn ở trên căn phòng, định xoay chốt bước ra thì... Tại sao cậu lại tránh mặt tôi như vậy? Hắn chỉ khẽ quay lại nhìn rồi mở cửa đi thẳng. Nước mắt cô lại rơi, tim cô đan đau lên từng cơn. Chưa bao giờ cô gặp phải tình huống éo le như thế này. Chưa bao giờ cô phải tuân lệ vì một thằng đàn ông. Lau nước mắt cười trong chua chát, hắn tránh mặt cô cũng đúng thôi. Vì giờ cô thật kinh tởm. Cô đang yêu người yêu của đứa bạn thân thiết mười mấy năm. Cô bất lực quá. Giữa tình bạn và tình yêu, cô biết chọn cái nào đây? Quyết định của cô sẽ khiến cả ba phải cùng đau khổ. Một lúc sau, Yến bước xuống, đôi mắt vẫn hoen đỏ. Mày khóc sao? Nó ân cần lại gần cầm tay Yến. Cả tay nó ra, cô khẽ lắc đầu rồi bước chậm chậm đến phía bàn ăn. Không khí đang trở nên thật căng thẳng, nó vui vẻ lên tiếng. Ông Pi đâu An? Hình như là ông ấy đi có việc, nói rằng mấy hôm nữa mới về, là việc của công ty ba chị thì phải. Cô nói. Ừ, dạo này công ty ba chị bận bịu lắm mà. Nó cười. Hắn nhìn Yến thoáng chau mày, Yến nhìn hắn bằng đôi mắt ẩn ẩn nước. Cả ngày hôm ấy, Yến hầu như chẳng nói câu nào. Tiếng An và Phong ân cần quan tâm nhau vẫn vang lên. Và mặc dù An không nói ra, nhưng An cũng có thể biết hắn và Yến đang có chuyện gì đó vì cô đã quá hiểu tính tình của hắn. Thời gian đĩnh đạc trôi, ánh hoàng hôn màu ửng hồng cũng cứ thế mà sắp vượt tắt, bữa tối sẽ do An và Phong đảm nhận. Bữa tối hôm nay cũng thật lạ, ảm đạm và lạnh lẽo, mặt Yến vẫn thất thần. Yến à, mày làm sao đấy? Nó ân cần nắm tay Yến khẽ nhíu mày lo lắng. Tao không sao. Cô trả lời nó cho qua. Mày nói cho ta biết đi, có phải mày... Nó chưa kịp nói hết câu thì Yến hất tay nó ra và gắt lên. Tao đã nói là không sao, để tao yên. Cô đứng dậy và không dùng bữa tối. Nó nhìn theo dáng vẻ Yến chạy lên tầng, đôi mắt màu nâu khói đượm buồn. Hắn cầm lấy tay nó khẽ lắc đầu. Nó cũng im lặng. An không đồng tình với hành động của Yến lúc đấy thì lên tiếng. Chị ấy làm gì vậy chứ? Chị dâu chỉ quan tâm thôi mà. Cô cũng buông đũa xuống không ăn cơm nữa. Phòng vỗ vai cô như giúp cô hạ hỏa. Dạo này Yến nó mệt nên mới như vậy thôi. em đừng để ý. Nó cười hiền. Thật tâm nó cũng buồn lắm, chưa bao giờ Yến quát cô to như vậy. Yến thương cô còn không hết nữa mà. Nó chỉ nghĩ đơn giản rằng chắc do Yến đã quá mệt mỏi vì những gì đã xảy ra và cô chỉ muốn yên tĩnh. Bữa tối xong xuôi, trách nhiệm rửa bát là của hắn và Phong. An và Nhi cùng bước lên phòng, Yến nằm gục xuống giường. Nó cũng chẳng dám hỏi han cô nữa, chỉ lặng lặng quay sang An rưng rức nước mắt. Nó không muốn nhìn người bạn thân nhất của mình như thế này, không muốn nhìn Yến phải rơi nước mắt, không muốn nhìn cô yếu đuối như vậy. Nó thấy mình thật bất lực quá, chẳng giúp được gì cho cô cả, chẳng làm cô có thể vui vẻ lên được. An quệt nhẹ hàng nước mắt cho nó, ôm chặt nó vào lòng thủ thỉ bên tai, đủ cho nó nghe rõ. Chị đừng buồn nữa, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. Nói rồi, cô buông nó ra, nó mỉm cười và bình tĩnh lại. Yến cảm nhận được, nó đứng đằng sau mình chạy tới ôm chầm lấy nó. Tao xin lỗi, là tao đã sai, tao là đứa bạn không tốt, tha thứ cho tao nhé. Không sao đâu mà. Nó vui vẻ, Yến gục vào vai nó khóc lớn. An vẫn đứng đó, vẫn nhìn xem mọi chuyện. Một lúc sau, cô bước xuống nhà, Phong chạy lại. Vợ, hai người kia không sao rồi chứ? Cô chỉ mỉm cười, lắc nhẹ đầu không đáp, Phong thở phào nhẹ nhõm. Hắn đang cầm ly nước trong tay, bỗng đập choang xuống đất, khiến An và Phong giật mình quay lại. Hắn ôm đầu gần lên, rồi lập tức ra xe phóng đi không ngoảnh lại. Anh ấy làm sao nhỉ? Phong khẽ nhíu mày nhìn An. Vợ cũng không rõ. An đơ mặt, Yến vẫn khóc thấm ướt hết vai áo của nó. Nó thương cô như thương chính bản thân của nó. Yến cũng buồn vì chuyện gia đình, nhưng cô còn đau về hắn nhiều hơn. Cô đã khóc vì hắn gần như hết nước mắt rồi. Đôi mắt cô do khóc nhiều quá đã sưng lên. Mệt quá cô đã thiếp đi, ngồi mân mê làm tóc mượt của Yến một lúc. Cô xoay chốt bước ra ngoài, bước xuống tầng, An và Phong vẫn ngồi yên vị ở phòng khách xem tivi. Chị Yến không sao rồi chứ chị? An ân cần. Mệt quá nên đã ngủ rồi. Nó khẽ thở dài, bỗng màn hình điện thoại rung lên là tin nhắn của hắn. Anh đang đợi ngoài cổng, ra nhanh đi, anh không muốn vào trong nhà đâu. Nó chạy lên tầng thay quần áo, chỉ đơn giản là áo sơ mi trắng thả hai cúc đầu để lộ phần cổ trắng nõn cùng chiếc quần jean đen mài rách nơi đầu gối cùng đôi dép xăng đan thể thao đế cao 7 phân, bộ tóc xoăn thả rõ ngang ngực, cổ đeo vòng choker, tay cầm túi xách Chanel, vội vàng bước nhanh ra ngoài cổng. An và Phong cũng không để ý lâu vì biết là nó đi chơi với hắn. Thấy bóng dáng mảnh mai nhỏ nhắn của nó, hắn mỉm cười, mở cửa xe cho nó. Tại sân thượng tòa Inco, hắn ôm chặt lấy nó từ đằng sau, mặt hắn đặt trên bờ vai nhỏ nhắn của nó. Hứa với anh, dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng rời xa anh nhé. Hắn nói, hơi thở của hắn phả vào cổ nó. Nóng, rất nóng, nhưng cũng thật kích thích. Em hứa. Nó cười hiền. Hắn xoay người nó lại, mặt đối mặt, mắt đối mắt, nó nhắm nghiền đôi mắt lại. Hắn trao lên đôi môi cánh đào phơn phớt hồng ấy một nụ hôn ngọt ngào. Nó đáp trả, nụ hôn mở đầu cho những cay đắng sắp xảy ra. Tại nhà nó, 21 PM. Bây giờ Yến mới tỉnh, cô không thấy nó đâu. Khẽ vào đầu rồi dụi dụi mắt bước xuống nhà, thấy An và Phong đang ngồi nhâm nhi tách cà phê nóng cùng bắp rang bơ và xem phim hoạt hình với nhau. Hôm nay hai người không đi chơi à? Không, hôm nay bọn em không muốn ra ngoài. Dương An và Phong nhìn Yến. Không thấy Lâm đâu nhỉ? Yến bắt đầu hỏi. Anh ấy đi chơi với chị Nhi rồi. Phong thản nhiên nói. À, ừ, khuôn mặt cô lại có nét thoáng buồn. Chương 41. Mắt không thấy thì tim không đau, giá như mình đừng biết nhau thì tim đã không rơi nước mắt. Trời về đêm đã se lạnh, không khí trở nên tĩnh lặng, ánh đèn của những biển quảng cáo trong thành phố đã tắt, 23 PM. Bây giờ, nó và hắn mới trở về nhà, khẽ đẩy cánh cổng lớn bước vào để không gây tiếng động, nó tiến đến máy chỗ máy pha cà phê. Anh uống chứ? Hắn ngồi ở bàn ăn chỉ kẽ gật đầu. 15 phút sau, nó mang đến hai tách cà phê còn nóng hổi. Đặt tách xuống bàn, nó khẽ đẩy ghế ngồi xuống thẳng hắn. Khuya rồi. Nó nhìn vào chiếc đồng hồ trên tường. Nhưng anh vẫn muốn ở đây với em. Hắn xoáy sâu vào đôi mắt màu nâu khói của nó, tay đặt lên tay nó. Anh biết gì không? Mỗi lúc anh nhìn em như vậy, trông mặt anh rất dê đấy. Nó khẽ nhếch mép, tay chấm vào ly cà phê, bỗng tính cà phê rơi xuống, tính nhỏ nhưng thú vị. Thật sao? Anh vốn đã rất dê mà. Hắn cười khỉnh đứng dậy tiến về chỗ nó, ôm lấy nó thủ thỉ. Anh muốn... Con đục tử của nó bỗng chốc mở tròn xoe, vội quay lại nhìn hắn. Em bị làm sao vậy? Anh muốn một lát bánh mì vết bơ. Hắn phì cười. Nó thở phào nhẹ nhõm, cũng may là hắn không có cái suy nghĩ biến thái ấy. nó loay hoay cách bánh mì cho hắn. Tiếng chốt cửa trong phòng nó mở ra. Yếm bước xuống bậc cầu thang trong một bộ quần áo rất ư là sexy. Áo ren hai dây đen mỏng manh, dài quá ngực, để lộ phần bụng thon và trắng nõn nà. Không kể là chiếc áo còn được thiết kế dây chéo ở đằng sau lưng, để lộ đôi vai gầy mảnh mai và bờ lưng đầy quyến rũ, cùng chiếc quần đùi bằng ren đen ngắn cỡn, khoe khéo đôi chân trắng dài không tì vết. Khẽ vuốt vuốt tóc, khuôn mặt như ngái ngủ. Mày về hơi muộn rồi đấy nhá. Cô nhìn nó cười khảnh. Nó chỉ gãi đầu cười với cô như một câu trả lời. Hắn đã đơ 5 giây khi nhìn cô như vậy. Trông Yến rất quyến rũ, khó có thể khiến thằng đàn ông nào kiềm lòng được. Ủa, Lâm, cậu vẫn ở đây sao? Cô cười hiền. À, ừ. Hắn ấp úng khuôn mặt trở lại sự lạnh lùng vốn có, nhưng Yến đã nhìn thấy khuôn mặt của hắn lúc nãy khi nhìn mình. Chiếc điện thoại cô cầm trên tay bỗng rơi xuống cạnh chân hắn, cô khẽ cúi người nhặt, chiếc áo ren trùng xuống, làm hắn thoáng đỏ mặt quay đi. Cô cười khẩy đứng dậy, lau nhẹ màn hình điện thoại. Cũng may là không sao. Mày ăn bánh mì chứ Yến? Nó nói vọng ra. Không. Yến tiến đến máy pha cà phê. Một lúc sau, bánh mì của hắn được mang ra. Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe chương trình radio truyện ngắn số 127/2 được phát sóng trên website truyện23s.net. Hãy like và comment sau khi nghe xong audio nhé. Hãy share video trên Facebook với hashtag truyện23s để chia sẻ câu chuyện này tới bạn bè của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.